tối cường đại thần chủ hệ thống 23 chương 212 khinh người quá đáng. Làm sao Vương Bảo liếc mắt liếc Vương Lăng. Vương Lăng kích động cả người run. Không có cái gì so với tự mình nhìn thấy hiệu quả càng rung động lòng người. Càng không cần phải nói. Nay hiệu quả là rất sao như vậy, châu bò kéo ấm bái cúi đầu. Trực tiếp đột phá. Nhiều đến mấy lần. Chẳng phải là đến nhất phi trùng thiên nấp. Vương Bảo đầy người mùi rượu. Tựa hồ có hơi thoát lực. Đặt mông ngồi xuống. Đón lấy liền hô hấp dồn dập nói rằng. Nay thần vật. Lợi hại là lợi hại. Thế nhưng. Nhưng cần thời gian đi cúng bái. Quá phiền phức ngạch. Sư huynh, xem xong chứ, xem xong ta liền thu hồi đến rồi. A Vương Lăng vừa nghe, lập tức cuống lên. Ngươi muội. Thu hồi đến cái kia tại sao có thể lúc này liền nói rằng. Sư đệ. Ta nhìn lại một chút. Nhìn lại một chút. Yên tâm. Có sư huyên ở chỗ này đây. Thần vật sẽ không xảy ra vấn đề. Đến. Chúng ta tiếp tục uống. Vô Vương Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đón lấy liền cười lạnh lên. Nhìn nằm nhoài trên bàn, mơ màng ngủ Vương Bảo, Vương Lăng trà sát bàn tay, một tay tóm lấy thập bát la hán điêu khắc. Trung niên nô bộc cao hứng nói. Thiếu chủ. Cuối cùng cũng đến tay Vương Lăng vuốt điêu khắc. Tự lẩm bẩm nói rằng. Đúng đấy. Tới tay Mã Đức. Lãng phí lão tử đầy đủ một bình tiên phi tương đây, tiên phi tương đã thấy đáy. Vương Lăng cũng là rất đau lòng. Có điều. Nhìn điêu khắc. Cái kia đau lòng mạnh hơn. Cũng là không để ý lắm này ngu xuẩn. Có như thế chí bảo. Đều đang không biết quý trọng. Đáng đời bị lão tử lừa gạt đi. Vương Lăng liếc mắt nhìn Vương Bảo. Cực kỳ châm chọc bĩu môi. Có điều. Ta ngược lại thật ra nên cảm tạ hắn. A lộ ra một vệt đến sắc. Vương Lăng đem thập bát la hán điêu khắc cất đi. Sau đó ánh mắt tinh mang lói lên. Trầm giọng nói. Bảo vật tới tay. Chúng ta đi nhanh lên. Hơn nữa. Phải đi suốt đêm về bản tông. Cái tên này tỉnh lại. Nhất định sẽ có phiền toái lớn. Trung niên nô bộc xứng sờ. Sau đó nói rằng. Về bản tông thiếu chủ. Thiên Sa Hải bên trong. Có vô cùng nguy hiểm. Không có thái thượng đại trưởng lão bảo vệ. Chúng ta. Sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Vương Lăng hé mắt. Kiên quyết nói rằng. Yên tâm. Ta trong lòng hiểu rõ. Việc này không nên chậm trễ. Đi. Chờ Vương Lăng bọn họ sau khi rời đi mấy phút. Vương Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt thăm thẳm. Híp mắt. Khẽ hát đứng lên đến. Vương Bảo vòng chéo tay. Cười lạnh nói. Này ngu ngốc. Lại vẫn thật tin nói xong. Vương Bảo liền trực tiếp lên đường chuyển động thân thể. Làm tản đi tóc của chính mình. Không có hình tượng chút nào thẳng đến Chiến Bắc Phong động phủ mà đi. Vào giờ phút này đã vào đêm. Chiến Bắc Phong đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Liền bị Vương Bảo cái này khách không mời mà đến quấy rầy. Mà nhìn thấy Vương Bảo dáng vẻ. Chiến Bắc Phong nhất thời giận dữ. Tức giận quát lớn nói. Tiểu tử thúi. Ngươi đây là cái gì? Hình tượng Vương Bảo đặt mông ngồi ở trên ghế. Sau đó. Cúi đầu ùa rũ cười thảm nói. Hình tượng trưởng giáo. Ta hiện tại đã không để ý cái gì hình tượng không hình tượng. Chiến Bắc Phong con ngươi co rụt lại. Khe nằm. Này một bộ bị tấn công dữ dội dáng vẻ là cái gì vượt trưởng giáo. Ra đại sự Chiến Bắc Phong hoàn toàn biến sắc. Rời ạ. Vẫn đúng là xảy ra vấn đề rồi. Lúc này trầm giọng nói. Nói Vương Bảo sắc mặt có chút phức tạp. Sau đó liền cắn răng. Nói rằng. Trưởng giáo. Ngay sợ sệt Chiến Thần Tông sao? Chiến Bắc Phong hô hấp dừng lại. Đón lấy liền đặc biệt đau bi chừng mắt nói. Ngươi hỏi này làm cái gì? Thái Nhất Tông thực lực. Đương nhiên không sánh được Chiến Thần Tông. Có điều. Nói đến sợ. Chiến Bắc Phong sao lại thừa nhận trưởng giáo. Cùng Chiến Thần Tông khai chiến. Ngài dám sao? Vương Bảo thăm thắm hỏi. Chiến Bắc Phong hô hấp lại là một trận. Chán ngán quát. Lý Nguyên Bá. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Có chuyện nói thẳng. Vương Bảo ánh mắt lập lòe do dự. Nửa ngày, đột nhiên buồn bực nói. Thôi thôi không nói. Trường giáo, ta đi trước chiến Bắc Phong được kêu là một cái khí a. Khe nằm. Hơn nửa đêm đem lão phu lòng hiếu kỳ cong lên. Ngươi phủi mông một cách liền muốn đi người làm gì có chuyện ngon ăn như thế ầm đột nhiên vỗ bàn một cái. Chiến Bắc Phong lớn tiếng quát. Trở lại cho ta Vương Bảo trong lòng cười thầm. Trên mặt nhưng là mang theo bất đắc dĩ. Xoắn xuýt. Đau đớn. Tầng tầng phức tạp vẻ mặt không ngừng biến hóa. Khỏi nói nhiều khó coi. Đúng hay không chiến thần tông làm cái gì chiến Bắc Phong ánh mắt tinh mang cuồng thiểm. Kết hợp Vương Bảo vừa nãy cái kia không liên quan nhau vấn đề. Chiến Bắc Phong loáng thoáng suy đoán xảy ra điều gì. Trong lúc nhất thời trong lòng đột nhiên chìm xuống. Vương Bảo hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Trưởng giáo. Việc này. Phiền phức trưởng giáo khả năng không biết ta một ít bí mật ta bản bình thường ngũ hành thần thể. Vì sao mà đến luyện đan đại sư? Vì sao thành tựu luyện khí đại sư? Vì sao thúc đẩy siêu cấp truyền công? Lại là tại sao trưởng giáo? Nếu như ta cho ngươi biết, tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì một cái thần bảo. Ngài tin sao chiến Bắc Phong mộng bức xương mù mệt cách đại tào Lý Nguyên Bá trên người các loại nghịch thiên chỗ. Không phải trời sinh, không phải thiên phú. Dĩ nhiên là ngoại lực hình thành hơn nữa. Trả lại hắn mẹ là một cái thần bảo A Phúc A. Thần bảo A. Tiểu tử này là ở đùa ta chứ chiến Bắc Phong có chút khó có thể tin. Bởi vì này quá khó mà tin nổi. Quá không thể tưởng tượng nổi. Quá bất hợp lý trưởng giáo nhưng là không tin Vương Bảo cười khổ một tiếng. Chiến Bắc Phong trầm mặt một hồi. Đón lấy liền buồn bực nói. Tiểu tử thúi. Ngươi nhường ta làm sao tin tưởng thần bảo thiên hạ này. Tiên bảo đều là truyền thuyết. Rất khó đụng tới. Chớ nói chi là thần bảo ha ha Vương Bảo tiếp tục cười khổ. Sau đó. Thở dài. Tiếp theo Vương Bảo trên tay trực tiếp xuất hiện một cái Phật Di Lặc điêu khắc. Nhìn này điêu khắc. Vương Bảo lộ ra kính nể vẻ mặt. Nhìn về phía chiến Bắc Phong. Trầm giọng mở miệng. Trường giáo. Ngài không tin. Ta cũng lý giải. Dù sao. Này tạo hóa. Quá mức kinh thiên động địa. Có điều. Ta có thể chứng minh chiến Bắc Phong bị dao động xứng sờ xứng sờ. Sau đó. Liền nhìn thấy Vương Bảo đem Phật Di Lặc điêu khắc đặt ở trên bàn. Hai tay tạo thành chữ thập. Lớn tiếng nói. Ngạch nhỏ cái thần A. Xin hãy cho ta đột phá đi nói xong. Vương Bảo lập tức tinh luyện tu vi. Ầm một luồng đột phá khí tức, nhường chiến Bắc Phong, hoàn toàn biến sắc. Mà Vương Bảo không có dừng lại. Tiếp tục cúng bái ầm lại là một luồng đột phá khí tức. Làm cho chiến Bắc Phong thân thể loáng một cái. Suýt chút nữa ngã chồng vó Vương Bảo ngừng lại. Trừng mắt đỏ đậm con mắt. Đứng thẳng đứng dậy. Âm thanh khàn khàn nói rằng. Làm sao trưởng giáo hiện tại. Có thể tin chiến Bắc Phong mộng bức không được. Đứng tại chỗ. Ánh mắt đều là không có tiêu cự. Chỉ là lại bái. Liền liên tiếp đột phá khe nằm hắn đây mẹ cũng thật là một cái thần vật a hồi lâu. Chiến Bắc Phong mới kinh hãi hoàn hồn. Sau đó. Hít vào một ngụm khí lạnh. Run rẩy muốn đi chạm đến Phật Di Lặc điêu khắc. Có điều lại dừng hạ thủ. Con mắt nhìn Vương Bảo. Nuốt ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy trong miệng cực kỳ khô khốc. Nói rằng. Không nghĩ tới. Thiên hạ này. Còn có cỡ này thần vật. Quả thực là tuyệt không thể tả có điều. Ngươi vì sao đột nhiên cho ta nói những này Vương Bảo lộ ra cười khổ. Xoa xoa bỏ ra đến nước mắt. Đón lấy liền vấy vấy tay. Thấp giọng mắng nói. Bởi vì ta này thần vật. Chính là thành bộ. Tổng cộng 19 cái. Mà hiện tại, còn lại 18 cái, bị chiến thần Tông Vương Lăng, cho cướp đi cái gì chiến Bắc Phong trừng mắt lên. Sau đó trên mặt liền tuôn ra vô cùng nổi giận. Díp gào nói, mẹ nó, chiến thần Tông, ngươi rất sao khinh người quá đáng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 23 chương 213 đều do ta quá đơn thuần chiến Bắc Phong nổi giận. Đó là thật sự nổ đến cực hạn. Vô cùng tận sát ý, hầu như muốn lật tung toàn bộ động phủ, Vương Bảo đều bị xung kích suýt chút nữa hạ bay ra ngoài. Cũng may, chiến Bắc Phong chỉ là một phát liền thu. Thế nhưng trong ánh mắt, cái kia dâng trào sát cơ, vẫn để cho người khắp cả người phát lạnh thật cướp đi chiến Bắc Phong con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo trầm mặt gật gù. Chiến Bắc Phong cũng thuận theo trầm mặt một bộ thần vật. 19 cái. Bị Vương Lăng cướp đi 18 cái mà chỉ là này một cái. Liền để đường đường thần phủ cảnh, 10 hơi thở bên trong điên cuồng đột phá hai cái lớn cấp độ. Còn lại, có bao nhiêu châu bò? Chiến Bắc Phong đã không dám tưởng tượng tổn thất này lớn bao nhiêu. Chiến Bắc Phong muốn giết diệt chiến thần tông tâm đều có không có nghe Vương Bảo nói sao thần vật, nhưng là không chỉ có thể đột phá tu vi. Nó còn có thể khiến người ta trở thành luyện đan đại sư, luyện khí đại sư. Còn có cái kia siêu cấp truyền công. Còn có cái ngũ hành thần thể A Phúc, như thế toàn diện siêu cấp thần vật bị người ta cướp đi sau nửa ngày. Chiến Bắc Phong chửi bới một tiếng, lập tức mang theo Vương Bảo thẳng đến trường giáo đại điện. Cùng lúc đó, toàn bộ Thái Nhất Tông Hộ Tông đại trận không có dấu hiệu nào mở ra. Đồng thời theo Chiến Bắc Phong từng cách mệnh lệnh truyền đạt, hầu như hết thảy Thái Nhất Tông cao tầng đều nhận được tin tức, từng người làm việc. Trong đó cái nào tu vi cao thâm Thái Nhất Tông trưởng lão bị Chiến Bắc Phong gọi vào trưởng giáo đại điện. Một đám lão già đều là có chút kinh hồn bạc vía. Chiến Bắc Phong phát mệnh lệnh, chỉ có hai chữ: mau tới. Thế nhưng, nhưng là thêm ba cái dấu chấm than này rất sao mang ý nghĩa cái gì? Không cần nói cũng biết, này tuyệt bức có đại sự a. Chờ đến tất cả mọi người tụ tập, Chiến Bắc Phong đóng trường giáo đại điện, sau đó ánh mắt bén nhọn nhìn tất cả mọi người, thấp giọng quát: chư vị trưởng lão, có chuyện cần để cho chư vị biết một hồi. Vương Bảo đứng Chiến Bắc Phong bên cạnh người, biết vâng lời, trầm mặc không nói. Sau đó Chiến Bắc Phong trên mặt treo đầy xương lạnh, đem Vương Bảo vừa nãy cho hắn nói thuật lại một lần. Hồi lâu, trưởng giáo đại điện trở nên yên lặng như tờ. Hầu như mỗi cái Thái Nhất Tông trưởng lão đều là một mặt mộng bức. Lý Nguyên Bá các loại nghịch thiên chỗ đều là thần vật ban tặng, nhưng một mực thần vật bị chiến thần tông Vương Lăng cho đoạt, cái gì không tin ở Chiến Bắc Phong dưới mí mắt. Hai lần đột phá cách xa nhau không tới 10 hơi thở. Có này như sắt thép sự thực, không tin cũng phải tin. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất Tông trưởng lão trong đầu bắt đầu không ngừng bốc lên các loại tào rời ạ. Lý Nguyên Bá, thần vật là làm sao bị cướp? Một trưởng lão sắc mặt khó coi, nghiêm túc hỏi. Vương Bảo phiền muộn trả lời nói: trưởng lão, tên khốn kia không có ý tốt, đến ta đồng phủ, nói là đến xin lỗi, ta liền tin. Sau đó hắn lấy ra một bình gọi tiên phi tương rượu, muốn cùng ta uống rượu, ta cũng không coi là chuyện to tát. Nào có biết, rượu này thật rất sao tà môn. Lão bá đạo trực tiếp đem ta quá chén. Lúc này mới bị hắn dụ ra lời. Còn đem thần vật cho cướp đi tiên phi tương cái kia câu hỏi, trưởng lão nhất thời bừng tỉnh. Chiến Bắc Phong nhưng là khí mắng nói: tên khốn kia cũng thật là sớm có mưu đồ. Tiên phi tương coi như là vấn đạo cảnh giới, cũng sẽ uống say. Vương Bảo thở dài nói: ai, đều là đệ tử sai, đều do ta quá đơn thuần, tin sai rồi không nên tin người. Chiến Bắc Phong chừng Vương Bảo một chút, sau đó lúc này mới cắn răng nói rằng: chư vị trưởng lão, đại gia đều tới nói làm sao bây giờ? Một đám lão già liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám nói lung tung. Làm sao bây giờ? Còn rất sao có thể làm sao? Bực này thần vật bị cướp, phải đoạt lại. A, này không phải là cái gì phổ thông chí bảo, cũng không phải tiên bảo, đây chính là thần bảo. Hơn nữa, hiệu quả vẫn là như vậy thần kỳ nghịch thiên. Dù cho là đối đầu chiến thần tông, cũng phải làm. Nhưng thật muốn cùng chiến thần tông khai chiến, vậy thì không phải việc nhỏ, mà là đủ để rung động này giới đại sự. Lời này, bọn họ sao dám nói lung tung nửa ngày. Vương Bảo nhưng là mở miệng nói chuyện, ngữ khí mang theo một vệt kiên quyết, nói rằng: "Trưởng giáo, chuyện này vốn là chính ta sai, cùng tông môn không quan hệ. Có điều, ta Lý Nguyên Bá ở đây lập lời thề, nếu như lần này tông môn giúp ta đem thần vật tìm trở về, ta Lý Nguyên Bá đồng ý hàng năm kính dâng thần vật nửa năm cho tông môn. Mặt khác, chờ khi ta thành đạo, thần vật sẽ ở lại Thái Nhất Tông, chính là truyền tông chi bảo." Trong đại điện, một đám lão già thân thể chấn động dữ dội, Chiến Bắc Phong cũng giống như thế. Cỡ này thần vật, bọn họ tự nhận cũng sẽ không giao ra đây. Vì lẽ đó, kỳ thực có rất nhiều trưởng lão xoắn suýt cũng là cái này, đoạt lại còn không phải đến trả lại còn cho Vương Bảo. Thế nhưng hiện tại, người ta nộp cống hiến vậy này tăng giá cả cũng quá nặng nửa ngày. Nhất là lớn tuổi một lão già đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: "Trưởng giáo, đánh đi cỡ này thần vật, coi như là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng đáng giá. Có điều hiện tại trọng yếu nhất là đem Vương Lăng tìm tới. Ta cảm thấy tên tiểu hỗn đàn này hiện tại nên chạy." Chiến Bắc Phong sắc mặt lạnh lùng nói rằng: "Ta đã phái người đi tới, Ngô trưởng lão đoán không lầm, tên kia xác thực chạy. Có điều, nhưng là chính mình chạy, Chiến Thần Tông những người khác đều còn ở ám điện, điện chủ đã tự mình xuất phát." Trước đôi mắt dứt lời, Chiến Bắc Phong liền bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói: "Nếu chư vị trưởng lão đều đồng ý cùng Chiến Thần Tông khai chiến cái kia bản tỏa, hiện tại liền đi tìm lão tổ." Một đám lão già trầm mặt gật gù, chờ Chiến Bắc Phong ném hai chữ liền biến mất ở tại chỗ. Mọi người yên tĩnh lại, nhắm mắt trầm tư không nói. Vương Bảo trực tiếp ngồi ở trên bậc thang, cúi đầu ủ rũ giả vờ giả vịt. Đầy đủ gần nửa canh giờ qua đi, bên trong cung điện đột nhiên thêm ra đến một luồng không cách nào nói nên lời khí thế. Khí thế kia không tính dày đặc, thế nhưng đầy giấy kinh người uy nghiêm, lại như là chân long căm tức, khủng bố cực kỳ. Một đám lão già bỗng nhiên đứng dậy, Vương Bảo cũng là kinh ngạc bên dưới đứng lên. Rất nhanh, điện bên trong liền thêm ra đến hai người, một cách trong đó đương nhiên là Chiến Bắc Phong, mà một cách khác nhưng là một cách thân mang tử long bào ông lão. Ông lão mặt không hề cảm xúc, ngồi lên rồi thủ tịch, con mắt nhìn về phía Vương Bảo, híp mắt hỏi nói: "Ngươi chính là Lý Nguyên Bá?" Chiến Bắc Phong đi tới Vương Bảo bên người, thấp giọng quát: "Còn không mau hành lễ, đây là bản tông lão tổ." Vương Bảo mặt hướng Thái Nhất lão tổ, chắp chắp tay, hơi khom lưng: "Đệ tử Lý Nguyên Bá, bái kiến lão tổ." Chiến Bắc Phong khóe mắt vừa kéo, hắn nhường Vương Bảo hành chính là quỳ lễ, cái nào ngờ tới Vương Bảo chỉ là chắp tay xong việc, mới vừa muốn nói chuyện, Thái Nhất lão tổ vung vung tay, nói rằng: "Lý Nguyên Bá, ngươi tiến lên." Vương Bảo trong lòng hơi trầm xuống, đi tới Thái Nhất lão tổ bên người. Thái Nhất lão tổ nhanh như tia chớp nắm lấy Vương Bảo cánh tay, sau đó một nguồn sức mạnh liền lẻn đến Vương Bảo trong cơ thể. Vương Bảo ngột ngạt, nội tâm bất an, chỉ có thể hy vọng hệ thống che giấu có thể lừa gạt. Nửa ngày, Thái Nhất lão tổ buông tay ra, hít một hơi, nói rằng: "Được lắm, tuyệt thế thiên kiêu, thần phủ lớn gần như không tồn tại, đem cái kia còn lại thần vật lấy ra, ta xem một chút." Vương Bảo thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp lấy ra Phật Di Lặc điêu khắc. Thái Nhất lão tổ tiếp nhận, đánh giá nửa ngày, lông mày không khỏi cau lên đến: "Bất kể là thấy thế nào, làm sao kiểm tra, này Phật Di Lặc điêu khắc đều là cái cản vật như vậy, sẽ là thần vật đùa ta đây đúng không?" Tối cường đại thần chủ hệ thống 23 chương 214 đều bị dao động què rồi. Thái Nhất lão tổ bản danh Khương Thái Nhất, có thể sáng tạo Thái Nhất tông thứ khổng lồ này, những thứ không nói, Khương Thái Nhất ánh mắt vẫn là rất độc ác. Chỉ nghe thấy Chiến Bắc Phong nói thần vật đáng sợ, Khương Thái Nhất liền có thể dự liệu được Thái Nhất tông tiền cảnh. nói là có thể xưng bá này giới đều không quá đáng. Thế nhưng, tiền đề là cái kia phải là thật sự. Vì lẽ đó, Khương Thái Nhất kiểm tra rất cẩn thận. Vào giờ phút này, không có kiểm tra ra chút nào gì dạng, Khương Thái Nhất sắc mặt có chút âm trầm, nhìn về phía Vương Bảo, nhạt âm thanh nói: đây thật sự là thần vật chất như sắt thường, sợ là nắm chặt tức nát. Này sẽ là thần vật chiến Bắc Phong do dự một chút, vẫn là không lên tiếng. Vương Bảo ở ngay trước mặt hắn đột phá, chiến Bắc Phong đã cho Khương Thái Nhất nói rồi. Thế nhưng rất hiển nhiên, Khương Thái Nhất rất tự phụ, vẫn tin tưởng ánh mắt của chính mình. Còn lại trưởng lão câm như hến, đã không thể tin được, nếu như thần vật là giả, sẽ nhấc lên ra sao bão táp. Hầu như mọi ánh mắt đều nhìn Vương Bảo. Mà Vương Bảo, nhưng là sắc mặt không đổi, mang theo cười nhạt, quay về Khương Thái Nhất chắp chắp tay, nói rằng: lão tổ, nói thật, vật này đúng hay không thần vật, ta cũng nói không chừng có điều. Ta có thể tại chỗ nghiệm chứng. Khương Thái Nhất hít mắt lại, đem Phật Di Lặc điêu khắc đưa cho Vương Bảo, cuối cùng cũng coi như lộ ra một vệt nụ cười. Vậy thì nghiệm chứng một chút đi. Chỉ nghe thấy chiến Bắc Phong nói, Khương Thái Nhất vẫn còn có chút không tin. Nếu như Vương Bảo có thể ở ngay trước mặt hắn làm được cái mức kia, Khương Thái Nhất tin tưởng, lấy thực lực của chính mình cùng ánh mắt có chút sở trò bịt mởm, đều có thể vạch trần. Vương Bảo tiếp nhận điêu khắc, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: lão tổ, thần vật cần ta ngày đêm cúng bái mới sẽ sản sinh hiệu quả, hơn nữa sử dụng sẽ tiêu hao một loại đặc thù năng lượng. Vốn là ta là nghĩ tích góp lên làm đột phá vấn đạo sau khi thẳng tới đỉnh cao tác dụng. Thế nhưng hiện tại ta liên tiếp đột phá đã dùng không ít, vì lẽ đó nếu như đợi lát nữa tác dụng không lớn, kính xin lão tổ không nên trách tội. Dứt lời, Vương Bảo đem pho tượng phóng tới một bên một cái cây cột nhỏ lên, tiếp tục ngạch nhỏ cái thần. Mà lần này Vương Bảo dĩ nhiên đem mình lôi thuộc giải phong: xin ban cho ta một loại thể chất đặc thù đi. Vương Bảo hô to, vang vọng toàn bộ đại điện. Sau một khắc, theo Vương Bảo trên người đột nhiên bốc lên từng đạo ánh chớp, trong nháy mắt hầu như liền hóa thành một cách lôi khu. Mọi người cổ họng phát khô, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Nửa ngày, ánh chớp tiêu diệt, Vương Bảo đứng thẳng đứng dậy, mặt hướng Khương Thái Nhất, có chút tiếc nuối nói: lão tổ, chỉ là lôi linh thánh thể, sợ là vào không được lão gia ngài pháp nhãn. Có điều lão tổ nếu như không hài lòng, có thể cho ta một ít thời gian, ta còn có thể làm càng tốt hơn. Khương Thái Nhất trầm mặt, trong lòng cũng bắt đầu chửi má nó: vụ thảo lôi linh thánh thể, vào không được lão phu pháp nhãn, ngươi rất sao cũng quá đánh giá cao lão phu. Ta rất sao không phải tiên, không phải thần, ta cũng là người lôi linh thánh thể. Loại thể chất này đặt ở Thiên Dương Đại Lục cũng là siêu nhất lưu thể chất, ta còn có cái gì không hài lòng nói thật. Khương Thái Nhất bị chấn động đến, vừa nãy cho Vương Bảo kiểm tra thời điểm, hắn nhưng là không kiểm tra ra chút nào lôi thuộc. Nói cách khác, này rất sao đúng là thần vật ban tặng. Quá trình đơn giản nhưng lại cực kỳ đáng sợ, thời gian trong chớp mắt, một cái siêu cấp thể chất liền như thế tới tay ngươi muội. Này thần vật quá mẹ nó thần, ánh mắt tinh mang lóe lên. Khương Thái Nhất đột nhiên hỏi nói: Lý Nguyên Bá, tuy rằng thần vật bị Vương Lăng đoạt, thế nhưng này không còn có một cái sao? Chỉ dùng này một cái, chẳng lẽ không hành chiến Bắc Phong? Đám người nhất thời xứng sờ, đón lấy ánh mắt cũng gấp bách lên. Có thể không cùng chiến thần tông gậy lên, vậy thì không gậy lên. Dù sao, vậy cũng là chiến thần tông mà. Vương Bảo trực tiếp tiếc nuối lắc đầu một cái, nói rằng: lão tổ, ta cũng hy vọng như vậy. Dù sao, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng, này thần vật chính là thành bộ, ta trước đã từng thí nghiệm qua, Chỉ dùng một cái, khoảng chừng có thể sử dụng 3 lần. 3 lần qua đi, liền không còn chút nào nữa hiệu quả. Khương Thái Nhất hé mắt. Bên trong cung điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lên. Ai cũng nhìn ra rồi, Khương Thái Nhất đây là ở làm quyết đoán. Dù sao, nếu như muốn cướp hoàn hồn vật, vậy thì nhất định muốn cùng Chiến Thần Tông khai chiến. Chiến Thần Tông nếu được như vậy thần vật, sao lại dễ dàng lấy ra hồi lâu. Hồi lâu Khương Thái Nhất đứng dậy, nhìn về phía Vương Bảo, nhạt âm thanh nói. Thần vật thu cẩn thận dứt lời, thân thể biến mất ở tại chỗ. Điện bên trong Thái Nhất Tông cao tầng có chút mờ mịt. Vương Bảo thu hồi Phật Di Lặc điêu khắc, đi tới Chiến Bắc Phong bên người, nhỏ giọng hỏi: "Trưởng giáo, chuyện này liền như thế coi là?" Chiến Bắc Phong lòng mang phiền muộn uất ức, nghe vậy than nhẹ một tiếng: "Lão tổ nếu như thế coi là, vậy thì như thế coi là." Lý Nguyên Bá: "Ngươi không nên trách lão tổ." Vương Bảo lắc đầu một cái: "Yên tâm, ta sẽ không trách bất luận người nào. Thần vật không còn liền không còn. Ta tin tưởng, bằng ta hiện tại thiên phú, đạt đến đỉnh cao, cũng đầy đủ. Ta cũng là vì nghĩ cho tông môn lưu cái phúc lợi, lúc này mới đem sự tình nói ra." Chiến Bắc Phong không khỏi kích động. Điện bên trong một đám trưởng lão nhìn về phía Vương Bảo thời gian, ánh mắt cũng hết sức vui mừng. Đệ tử giỏi a, đây mới là tuyệt thế đệ tử giỏi được rồi. Tản đi đi. Chiến Bắc Phong mất hết cả hứng phất tay một cái. Một đám lão già nhất thời gật đầu hành lễ. Chỉ là liền ở tại bọn hắn xoay người vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một đạo ẩm chứa khó có thể tin nổi giận vang tận mây xanh: "Khương Thái Nhất, ngươi mẹ nó điên rồi!" Điện bên trong mọi người cả người run lên, một mặt mộng bức, sau đó phản ứng lại là Cổ Nhật Liệt. Chiến Bắc Phong gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt tinh mang lóe lên, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn. Đông đảo lão già cũng nhanh đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy giữa không trung hai bóng người chính đang trong khi giao chiến. Một cái trong đó tự nhiên là Cổ Nhật Liệt, mà một cái khác rõ ràng là Khương Thái Nhất. Chiến Bắc Phong đám người xem chính là ánh mắt hừng hực. Khe nằm nguyên lai lão tổ không có nhận sợ, mà là trực tiếp thoải mái mở làm a, ngay lập tức liền hận lên Cổ Nhật Liệt. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, bất kể là Khương Thái Nhất vẫn là Cổ Nhật Liệt, nói là này giới đỉnh cao cũng không quá đáng. Đặc biệt là Khương Thái Nhất, tu vi từ lâu đạt đến đạp tiên đỉnh cao không biết bao nhiêu năm, khoảng cách bán tiên cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Hai người ở Thái Nhất Tông giữa không trung giao thủ, vô cùng tận linh quang tràn ngập bát phương. Hai người hư không giao chiến, tựa hồ hóa thành hai đảo hư huyễn bóng người, lẫn nhau trong lúc đó sức mạnh va chạm, quả thực muốn đem bầu trời xé vỡ thành hai mảnh, khủng bố uy thế ở phía dưới lan tràn. Toàn bộ Thái Nhất Tông đều rơi vào đến một loại hoảng sợ bên trong. Những kia Thái Nhất Tông đệ tử tê cả ra đầu, miệng khô lưới khô nhìn trên không, sợ đến run lẩy bẩy. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang, không ngừng truyền vang. Vù, đột nhiên Khương Thái Nhất hai con mắt tựa hồ hóa thành hai viên loại nhỏ kiêu dương, bắn mạnh ra hai vệt thần quang. Tia sáng này quyết chí tiến lên, khủng bố cực kỳ, tư không bị bắn thủng bình thường, xuất hiện hai cái hố đen, đồng thời còn đang không ngừng kéo dài. Cổ Nhật Liệt trên mặt phẫn nộ không lại, ánh mắt chớp qua một vệt vẻ sợ hãi, sắc lệ bên trong gốc gầm nhẹ nói: "Khương Thái Nhất, ngươi đây là ở tìm đường chết." Nhưng mà Khương Thái Nhất nhưng là lạnh lùng cười, hừ nhẹ một tiếng, phun ra một hơi, hai vệt thần quang tốc độ càng nhanh hơn, tới gần Cổ Nhật Liệt thời gian liền hóa thành hai đảo to lớn quang võng, quay về Cổ Nhật Liệt bao phủ xuống. Cổ Nhật Liệt trên người bùng nổ ra vô cùng tận sức mạnh, hai tay không ngừng đánh ra từng đảo ấm huyết hướng về bốn phía bạo phát, nhưng không cách nào ngăn cản quang võng ràng buộc. Trong chớp mắt, Cổ Nhật Liệt liền bị phong ấm bình thường, trong miệng phát sinh gào thét rít gào, thân cư giữa không trung, rồi lại không thể động đậy, dường như bánh chưng, chừng mắt hai mắt đỏ bừng, nhìn đã đi tới Khương Thái Nhất trưởng giáo đại điện nơi đó. Vương Bảo nhìn Khương Thái Nhất, ánh mắt chớp qua một vệt kiêng kỵ, dò hỏi: "Lão tổ tấm kia lưới là cái gì?" Chiến Bắc Phong cười lạnh nói: "Đó là lão tổ thông thiên triệt địa lưới. Đây là đại tiên thuật. Chỉ là cổ nhật liệt. Lại đáng là gì tiên thuật sao?" Vương Bảo hé mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh đối mặt này tiên thuật sẽ là chính mình. Ầm, hư không đột nhiên một tiếng rung động. Cổ nhật liệt phát sinh một cái rít gào. Trên người quang võng không ngừng thu nhỏ lại. Cũng không lâu lắm, liền trong miệng phun máu, hôn mê đi. Khương Thái Nhất sắc mặt lạnh lùng vung tay lên, cổ nhật liệt liền rơi xuống trên đất. Sau đó, Khương Thái Nhất ánh mắt nhìn quét một chút Chiến Bắc Phong đám người, dõi mắt nhìn phương xa. Một đạo ẩm chứa vô tận âm thanh uy nghiêm, vang tận mây xanh. Đạp tiên cảnh trở lên trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng, sau một canh giờ theo lão phu đi tới Chiến Thần Tông. Tối cường đại thần chủ hệ thống 23 chương 215 cha. Đây là thần vật Vương Lăng tiêu tốn giá cả to lớn mới trốn về Chiến Thần Tông. Hắn biết rõ một khi Thái Nhất Tông biết rồi tin tức tuyệt bức sẽ đến truy hắn. Vì lẽ đó, Vương Lăng không có do dự chút nào, không có một chút nào đau lòng. Lá bài tẩy ra hết, lấy chỉ là vấn đạo sơ kỳ thực lực, liền vượt qua dù cho là đạp tiên cường giả, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một thiên sa hải. Thiên sa hải bên trong nguy cơ trùng trùng. Đây là liên tiếp hai khối đại lục to lớn đại dương. Không nói trong đó động vật biển, chỉ là khi đó mà xuất hiện trên biển thiên tai, cũng có thể làm cho đạp tiên cường giả chiết kích trầm xa. Có điều, Vương Lăng lá bài tẩy rất châu bò, đó là từng cái từ tiên tích bên trong được tiên phù. Có tiên phù bảo đảm, bất kể là tính an toàn vẫn là tốc độ, Vương Lăng đều đủ để treo lên đánh đạp tiên, nhanh chóng chạy trốn. Hầu như là lá bài tẩy tiêu hao hết, này vừa mới đến Chiến Thần Tông bản tông sở trên đất Chiến Thần Núi. Một tòa thật to nguy nga pho tượng, dù cho là cách nhau rất xa cũng có thể xem rất rõ ràng. Chiến Thần Tông thờ phụng thượng cổ chiến thần, pho tượng chính là thượng cổ chiến thần tượng thần. Lấy tượng thần làm trung tâm, Chiến Thần Tông kiến tông. Trong dãy núi, tông môn đại thế phả vào mặt, coi như là đạp tiên cường giả lần đầu tiên tới cũng sẽ tâm có kính nể. Chiến Thần Tông trưởng giáo Vương Vũ chính là Vương Lăng cha đẻ. Thế nhưng hiện tại, Vương Vũ cảm giác mình nhi tử muốn vua hố hắn ngây người như phỗng. Một mặt mộng bức nhìn Vương Lăng. Vương Lăng trước người bày đặt thập bát la hán điêu khắc. Trong miệng nước miếng văng tung tóe, kích động tột đỉnh. Khua tay múa chân đang gia tăng chính mình sức thuyết phục. Âm thanh leng keng mạnh mẽ. Chà! Chúng ta Chiến Thần Tông dựa vào cái này thần vật, nhất định có thể xưng bá này giới. Nói xong câu nói sau cùng, Vương Lăng mở miệng khí, ánh mắt sáng quắc nhìn cha của chính mình. Nửa ngày, Vương Vũ gò má nhanh chóng co rúm, sau đó liền một cái tát giật đi ra ngoài. Đùng nương theo một đạo lanh lảnh tràng pháo tay, Vương Lăng bị quất bay, đánh vào động phủ trên tường. Khó có thể tin bụm mặt má nhìn Vương Vũ. Chà, ngươi điên rồi. Vương Vũ suýt chút nữa thổ huyết, khe nằm ngươi cái vua hố nhi tử. Ta điên rồi là rất sao? Ngươi điên rồi sao? Ngươi cái này thứ hỗn chứng, như thế thái quá sự tình, ngươi đều tin như thế vô căn cứ sự tình, ngươi đều làm được đi ra. Ta xem ngươi là bị dao động què rồi chứ. Cái gì thần vật, cái gì ngũ hành thần thể, cái gì luyện đan luyện khí đại sư, ngươi cho rằng lão tử sẽ tin này? Trên đời này nào có như thế biến thái người, nào có tên biến thái này? Thần vật khoác lác bức cũng có cái mức độ chứ, ngươi thông minh này dưới dây cũng quá thái quá a. Vung tay lên, Vương Vũ mặt âm trầm, trực tiếp đem thập bát la hán điêu khắc cuốn lên, lạnh lùng nhìn Vương Lăng, lớn mắng nói: thứ hỗn chứng, vì này thứ đổ hư, ngươi vượt qua thiên sa hải, liền lão tử đưa cho ngươi bảo mệnh tiên phù, tất cả đều cho tiêu hao. Cản Vương Lăng được kêu là một cách oan ức a, hắn bụm mặt đi lên trước, cắn răng nói rằng: chà, này không phải cái gì thứ đồ hư, đây là thần vật thần đại gia ngươi Vương Vũ mắng to. Tuy rằng Vương Lăng không có đại gia, Vương Lăng càng thêm oan ức, vừa định nói: ta có thể chứng minh. Nào có biết, liền xem đến lúc này Vương Vũ cười lạnh một tiếng: ta vừa nãy kiểm tra một chút, vật này chính là sắc thường tạo nên. Dứt lời, đột nhiên bàn tay ép một chút, chỉ nghe được rầm rầm rầm âm thanh. Sau một khắc, thập bát la hán điêu khắc chớp mắt nát tan, hóa thành cặn bã, từ giữa không trung bay lả tả mà xuống. Vương Vũ xì cười một tiếng: thần vật thần rất sao chó má, nếu như thần vật, lão tử loại này phàm nhân có thể một trường vỡ nát đây chính là ngươi nói thần vật nhi tử. Ta có thể hay không tâm lớn một chút? Vương Vũ chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Vương Lăng. Mà Vương Lăng thổ huyết, dường như chịu đến 10 triệu điểm tấn công dữ dội, sắc mặt khó coi cực kỳ, ánh mắt tan rã nhìn điêu khắc bột phấn bay xuống, đỏ mắt, nước mắt vỡ. Vương Vũ thấy thế, thở dài: nhi tử, ngươi nhưng là chiến thần tông thiếu tông, ghi nhớ ngươi vị trí này, đếm không xuể. Ngày hôm nay việc này, cha sẽ ẩn giấu. Đây là một bài học a, ngươi sau đó ngàn vạn muốn. Đang nói chuyện, sau một khắc, Vương Vũ con mắt lại đột nhiên thẳng, còn lại cũng trực tiếp nuốt trở vào. Con mắt trừng trừng nhìn trước người giữa không trung, từ từ thành hình thập bát la hán điêu khắc, trong lòng kêu to một tiếng khe nằm. Vương Lăng cũng không khóc, mừng như điên cực kỳ nhìn tình cảnh này. Điêu khắc bột phấn tụ hợp cũng không lâu lắm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh điêu khắc liền lại xuất hiện ở hai cha con trước mặt. Chi sở dĩ như vậy, nhưng là bởi vì này thập bát la hán điêu khắc tuy rằng không có gì chân chính năng lực, thế nhưng có một cái vương bảo tinh luyện ra thuộc tính phục hồi như cũ, đồng thời điêu khắc bên trong còn có vương bảo phong ấm vài loại thuộc tính, đem dao động tiến hành đến cực hạn. Cha, hiện tại ngài nên tin chưa? Vương Lăng đến tinh thần, thân thể run lên, đầu một ngang, con mắt vừa nhấp, bất mãn hết sức nhìn Vương Vũ. Vương Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Điêu khắc xác xác thực thực nát tan, thế nhưng hiện tại nhìn này hoàn chỉnh điêu khắc, Vương Vũ cảm thấy vừa nãy cái kia thậm chí là một giấc mộng. Nát tự động khôi phục, đây là sắc thường phàm cái cà, chẳng lẽ này cũng thật là thần vật nhi tử? Nói cũng không sai, Vương Vũ bị trong đầu ý nghĩ giật mình. Vương Lăng nhìn lão cha cái kia chấn động vẻ mặt, nhất thời thỏa mãn, đắc ý nói: chà, ta đã biết rồi thần vật phương pháp sử dụng, có điều ta cũng không biết cụ thể hiệu quả làm sao. Thế nhưng cơ hội hiếm có, ta muốn cho cha triệu tập chư vị trưởng lão ở ngay trước mặt bọn họ thử một lần. Dù sao nếu như thần vật thật sự hữu hiệu, cái kia Thái Nhất Tông nhất định sẽ đến gây phiền phức, đến thời điểm còn cần chư vị các trưởng lão đồng thời nỗ lực chống đỡ Thái Nhất Tông. Vương Vũ do dự lên, vừa nãy không có nhiều tin tưởng, vậy bây giờ thì có nhiều chấn động, dù cho còn có 99 cái không tin, thế nhưng còn lại một cái tin tưởng cũng đủ để ép vỡ Vương Vũ lý trí. Bởi vì nếu như là thật sự, cái kia trong đó ẩn chứa chỗ tốt cũng quá lớn, có thể so với chiến thần tông được tiên tích cái này to lớn điểm chuyển ngoặt. Cho tới thất bại sau khi làm sao, Vương Vũ cảm thấy quá mức chính là ném cái mặt mũi. So với thu hoạch, điểm ấy trả giá hoàn toàn đáng giá cha. Tin ta một lần, coi như đến thời điểm không có hiệu quả, ta cũng nhận ngã xuống, có thể như quả là thật sự. Chà, ngài cảm thấy lấy sau còn có người có thể đối với ta cái này thiếu tung sản sinh uy hiếp sao? Vương Lăng liếm môi một cái, ánh mắt mang theo giá vọng. Vương Vũ cùng Vương Lăng liếc mắt nhìn nhau, trầm mặt một hồi, làm ra quyết định, khẽ cắn răng nói rằng: chờ cũng không lâu lắm. Chiến Thần Tông tất cả trưởng lão liền tụ hội trưởng giáo đại điện. Vương Vũ cao cư vị trí đầu não, nhìn quét tất cả trưởng lão, tạm thời không có đề cập thần vật sự tình, mà là đối với Vương Lăng vẫy tay nói: "Đi thôi." Vương Lăng đứng ở trưởng giáo ở giữa cung điện. Vương Vũ cười nhạt nói: "Chư vị trưởng lão, con trai của ta Vương Lăng ngày hôm nay phải cho chư vị kiến thức một cách bảo vật. Xin mời mỏi mắt mong chờ." Một đám Chiến Thần Tông trưởng lão đều là có chút buồn bực. Liền vì này to bằng cái rắm sự tình, ngươi rất sao đem chúng ta triệu hoán lại đây? Vương Vũ trưởng giáo: "Đầu ngươi bị lừa đá." Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Vương Lăng đột nhiên lấy ra một bộ tạo hình kỳ dị điêu khắc, thả ở trên mặt đất. Chính mình nhưng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, lớn tiếng la lên nói: "Ngạc nhỏ cái thần A, xin hãy cho ta đột phá đi." Nói xong còn lại xuống. Tình cảnh chớp mắt yên tĩnh lại. Hầu như mỗi một cái Chiến Thần Tông trưởng lão đều là giống nhau mộng bức, nhìn Vương Lăng, nhìn lại một chút Vương Vũ, một đám hàng gò má nhanh chóng co rúm lên. "Em Ma A Phúc trưởng giáo, hai cha con làm rất sao? Lông gà đây, đây là điên rồi, điên rồi, điên rồi sao?" Tối cường đại thần chủ hệ thống 23 chương 216 rốt cuộc muốn đấu võ. Vương Lăng rất kích động, quỳ trên mặt đất thành kính cực kỳ, hai con mắt ẩm chứa chờ mong. Chỉ là hồi lâu qua đi, chuyện gì không có? Vương Lăng há hốc mồm, Vương Vũ con ngươi co rụt lại, khóe miệng không khỏi co rúm lên. Một đám Chiến Thần Tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lập tức liền càng thêm phiền muộn lên. "Ma chứng A, làm sao bây giờ? Thiếu Tông đây là ở biểu diễn chính mình khôi hài bản lĩnh vẫn là chuyện ra sao? Chúng ta là vỗ tay bảo hay là nên mắng to một tiếng ngu ngốc?" Vương Lăng đều sắp khóc gấp không được. "Đại gia, rõ ràng tên khốn kia chính là làm như vậy, vì sao không hiệu quả?" Đột nhiên Vương Lăng nghĩ đến lúc trước Vương Bảo đối với thần vật giới thiệu, thật giống cần muốn cái gì năng lượng cái gì. Chẳng lẽ là tu vi của ta quá cao? Tiểu tử kia dù sao chỉ là thần phủ. Nghĩ tới đây, Vương Lăng lập tức cửa đối diện ở ngoài thủ vệ một cái thần phủ đệ tử ngoát ngoát tay, nói rằng: "Ngươi đi vào." Đệ tử kia rất là mộng bức, thấp thỏm bất an đi vào, lần lượt hành lễ sau khi, lúc này mới nhìn về phía Vương Lăng, cung kính cực kỳ. Vương Lăng hít một hơi tỉ mỉ nói rồi nói: "Bước đi." Đệ tử kia rất là đau bi dáng vẻ, sau đó tương tự hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng cuồng hô nói: "Ngạc nhỏ cái thần A, xin hãy cho ta đột phá đi." Một đám trưởng lão sắc mặt cuồng quất. Mã Đức không thể lại nhường Thiếu Tông như thế chơi tiếp. "Này rất sao là đang gây hấn với chúng ta thông minh chứ?" Chỉ là liền ở một cách trong đó trưởng lão vừa muốn mở miệng quát lớn thời điểm, đột nhiên liền nghe đến cái kia thần phủ đệ tử trong thân thể truyền tới một đạo ong ong. Sau một khắc, đệ tử kia ngây người như phỗng, khó có thể tin tự lẩm bẩm: Ta đột phá." Điện bên trong trong nháy mắt yên lặng như tờ. Mà Vương Lăng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, vì là sự nhanh trí của chính mình điểm cách khen ngợi. Vương Vũ đồng dạng mừng như điên cực kỳ, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Vương Bảo ở thập bát la hán điêu khắc bên trong phong ấn một đạo tinh luyện, chỉ cần ngạc nhỏ cái thần khẩu quyết liền có thể xúc động. Có điều nhưng chỉ có thể tinh luyện thần phủ sơ kỳ. Cũng may Vương Lăng đánh bậy đánh bạ một lần thành công, đã như thế dao động cường độ vậy cũng là đỉnh cấp. Liền ở tại bọn hắn dưới mí mắt, đồng dạng vẫn là đệ tử của bọn họ, điều kiện như vậy dưới, niệm câu chính ngữ lại bái cúi đầu, tu vi trực tiếp đột phá. Này rất sao quả thực trượt thiên hạ lớn gây. Nhưng là sự thực chính là như vậy. Vậy này chính là kỳ tích. Đối với có thể sáng tạo như vậy kỳ tích Vương Lăng, một đám lão già ánh mắt nhìn về phía hắn nhất thời thay đổi, đón lấy liền ánh mắt hừng hực nhìn về phía điêu khắc. Kẻ ngu si đều nhìn ra đây nhất định cùng điêu khắc có quan hệ. "Ngươi đi xuống trước đi." Vương Lăng vỗ vỗ cái kia thần phủ đệ tử vai, Đối phương là kích động, kính nể, hoảng sợ. Xem thần nhân như thế nhìn Vương Lăng một chút, sau đó mới ngột ngạt hưng phấn trở lại tại chỗ. Vương Vũ vào lúc này lên tiếng, nhạt âm thanh nói: "Chư vị trưởng lão, ngày hôm nay gọi các ngươi đến chính là vì cái này thần vật không sai. Dưới cái nhìn của ta, đây chính là thần vật khủng bố cực kỳ, lão phu trước cũng không tin một trưởng vỗ nát nó. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nó dĩ nhiên phục hồi như cũ, còn có nó cái kia các loại thần kỳ công năng. Lão phu liền để Vương Lăng cho chư vị giới thiệu một chút." Vương Lăng quay về một đám trưởng lão khom lưng chắp tay, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu đến, không có thêm mắm dặm muối, chỉ là đem ở Thái Nhất Tông sự tình nói đơn giản một lần. Thế nhưng một đám trưởng lão nghe xong nhưng là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác cực kỳ. Này trên đời này vẫn còn có yêu nghiệt như thế thiên phú người, then chốt là thiên phú như thế, dĩ nhiên là cái trò này thần vật ban tặng rời ạ. Tốt mẹ nó thần mà hiện tại thần vật đã là chúng ta Chiến Thần Tông. Nghĩ tới đây, một đám lão già nhất thời kích động. Tốt, Thiếu Tông thực sự là quyết đoán vô song, không sai. Có này thần vật, này giới ta Chiến Thần Tông còn có địch thủ sao? Tuy rằng lão phu không thể tin được, nhưng nhìn đến vừa nãy tình cảnh đó, nhưng không được không tin, không thêm ngoại lực trực tiếp đột phá. Đây quả thật là thần tích. Trưởng giáo, ngài triệu tập chúng ta, nhưng chúng ta xem thần vật hiệu quả, sợ là đang lo lắng Thái Nhất Tông trả thù. Vương Vũ hít một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sau đó liền ngưng âm thanh nói: "Không sai, này thần vật giá trị bao lớn, bản tỏa liền không cần nhiều lời. Con trai của ta Vương Lăng từ trong tay đối phương lừa gạt đến, Thái Nhất Tông há có thể giảng hòa. Ta nghĩ lúc này Thái Nhất Tông người sợ là đã đang trên đường tới. Chư vị trưởng lão, các ngươi xem nên ứng đối ra sao?" Đem thần vật giao ra, Vương Vũ ánh mắt lập lòe hết sạch, nhìn quét một đám trưởng lão nửa ngày. Một cách trong đó trưởng lão cười lạnh nói: "Giao giao cái cả, nếu thần vật tới tay, vậy chính là ta Chiến Thần Tông Thái Nhất Tông dám đến yêu cầu, vậy thì đánh trở lại." Các trưởng lão khác dồn dập phụ họa lên: "Không sai, đánh trở lại, vì bực này thần vật khai chiến cũng không phải không được. Thái Nhất Tông bản không phải chúng ta đối thủ, bọn họ dám sao? Ha ha, nếu ta nói bọn họ dám đến không dám tới còn chưa biết, đây có điều chuyện này cần phải báo cho lão tổ. Dù sao liên lụy quá to lớn." Vương Vũ thỏa mãn cực kỳ: "Giao ra này rất sao, làm sao có khả năng, đây chính là lão tử nhi tử, cho tông môn làm đến lớn đai phu cu lợi, làm sao có khả năng." Giao ra vỗ tay một cái, Vương Vũ đứng dậy trầm giọng nói: "Đã như vậy, lão phu kia đây chính là thông báo lão tổ chư vị trưởng lão, từ giờ trở đi tông môn tiến vào cấp một đề phòng trạng thái, hộ tông đại trận mở ra để tránh khỏi Thái Nhất Tông đột ngột giáng lâm." Vẹn vẹn chỉ là sau một ngày, Khương Thái Nhất cùng Thái Nhất Tông đạp tiên các trưởng lão liền giáng lâm Chiến Thần Tông. Vương Bảo liền ở trong đó bị một đám trưởng lão che chở, nhìn quét Chiến Thần Tông. Chiến Thần Tông đã nhận được tin tức hộ tông đại trận từ lâu mở ra. Một đám trưởng lão đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Khương Thái Nhất. Một đạo thân ảnh già nua hiện thân, chính là Chiến Thần lão tổ. Nhìn Khương Thái Nhất, Chiến Thần lão tổ hé mắt, trước cái kia bôi do dự cũng trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Dù cho Vương Vũ cho hắn nói thiên hoa loạn trụy, dù cho có này tại chỗ nghiệm chứng sự thực này, thế nhưng Chiến Thần lão tổ vẫn còn có chút không tin. Nhưng là bây giờ nhìn đến Khương Thái Nhất, Chiến Thần lão tổ tin này lão đồ vật đều vô cùng lo lắng tới rồi. Mười có cái kia thần vật là thật sự a? Nghĩ tới đây, Chiến Thần lão tổ trên mặt liền lộ ra một vệt nụ cười, sau đó nhạt âm thanh nói: "Khương lão đệ, Nhưng là tự mình cho ta đưa chí bảo đến rồi. Khương Thái Nhất khóe mắt vừa kéo. Đưa chí bảo đưa ngươi cái cả ngươi cái kia chí bảo. Đừng rất sao muốn hắn cũng không khách khí. Không nói nhảm. Đi thẳng vào. Vấn đề. Cười lạnh nói. Liễu huynh. Không nên lừa mình dối người. Vương Lăng ở đâu. Nhường hắn đi ra. Cầm bản tông đạo tử đồ vật. Vội vàng trốn về chiến thần tông. Chẳng lẽ cho rằng. Ta Khương Thái Nhất sẽ như vậy coi là dứt lời. Một luồng khí thế kinh thiên động địa. Xông lên tận trời. Khương Thái Nhất hai con ngươi. Tựa hồ xuất hiện từng đạo võng lớn. Lớn tiếng gào nói. Đồ vật đem ra. Lão phu rời đi. Bằng không. Đừng trách ta Khương Thái Nhất. Đại khai sát giới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 23 chương 217 ta rất sao đúng hay không quá hãm hại chiến thần lão tổ trao mày. Vạn vạn không ngờ tới, Khương Thái Nhất dĩ nhiên như vậy nóng nảy, vừa lên đến liền trực tiếp khai chiến. Có điều, càng là như vậy, liền càng có vẻ cái kia thần vật trọng yếu a bên trong đất trời. Tựa hồ cũng yên lặng như tờ. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn về chiến thần lão tổ. Có hay không khai chiến? Ngay ở chiến thần lão tổ trong một ý nghĩ. Nửa ngày. Chiến thần lão tổ hít một hơi. Vẻ mặt lạnh lùng. Vòng chéo tay. Thân thể bên trong. Một luồng so với Thái Nhất lão tổ càng mạnh hơn khí thế. Bộc phát ra. Giống như một đạo tinh trụ. Thẳng đến phía chân trời. Cười lạnh nói. Ngươi muốn chiến cái kia liền chiến Khương Thái Nhất. Không phải lão phu xem thường ngươi. Ngươi. Còn không phải đối thủ của lão phu Khương Thái Nhất. Ánh mắt lập lòe tinh mang. Nếu như sự tình có thể hòa bình giải quyết. Khương Thái Nhất đương nhiên sẽ không cùng chiến thần tông đánh tới đến. Thế nhưng. Xem chiến thần lão tổ dáng vẻ. Sợ là đã biết rồi thần vật đáng sợ. Nói cách khác. Trận chiến này khó mà tránh khỏi ha ha. Lạnh lùng cười. Khương Thái Nhất đột nhiên phất tay. Trong chớp mắt. Bên trong đất trời. Thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào. Thời gian trong chớp mắt. Liền hóa thành một đảo cực kỳ bàn tay khổng lồ. Ẩm chứa mênh mông lực lượng. Quay về chiến thần tông hộ tông đại trận. Vỗ xuống đi ca ca ca chiến thần tông hộ tông đại trận. Phát sinh từng đạo tiếng rung. Sau đó. Nát tan thành hư vô nhìn thấy tình cảnh này. Chiến thần lão tổ con ngươi co rụt lại. Âm thanh kinh sợ nói. Tu vi của ngươi. Ngươi đột phá Khương Thái Nhất đột nhiên cất tiếng cười to lên. Họ Liễu. Đừng tưởng rằng chiến thần tông. Thật sự so với ta Thái Nhất tông mạnh hơn. Luận gốc gác. Ngươi chiến thần tông căn bản không đủ phân lượng. Coi như là ở tiên giới. Các ngươi chiến thần tông. Cho ta Thái Nhất tông sách giày cũng không xứng lão phu không phải đột phá. Mà là. Vốn là mạnh hơn ngươi ấm Khương Thái Nhất chân đạp hư không. Dường như chớp giật. Hướng về chiến thần lão tổ phóng đi. Hư không giống như bị phân cách. Vô cùng tận uy thế. Làm cho hai tông cao tầng đều là sợ hãi cực kỳ. Chiến thần lão tổ chửi bới một tiếng. Sau đó. Liền trên mặt mang theo tàn nhẫn bóng người lấp lóe tiến lên nghênh tiếp. Trên bầu trời. Phảng phất hai con thông thiên triệt địa cử thú không ngừng va chạm. Trời long đất lở bình thường. Đánh chính là dị thường hừng hực. Chiến Bắc Phong cùng Vương Vũ các loại hai tông cao tầng. Đều là ngẩng đầu nhìn chiến trường. Bọn họ không nhúc nhích. Vì là bọn họ cũng đều biết. Sự tình kết cuộc làm sao. Muốn xem hai trưởng thượng tổ. Ai thắng ai thua. Còn bọn họ. Cũng chính là đánh xì dầu thôi. Vương Bảo nơi đó. Mắt thấy trên không chiến đấu trong lòng hồi hộp. Có điều. Trường hợp này muôn người chú ý bên dưới. Không trang cái bức làm sao có thể thành vì lẽ đó. Vương Bảo ánh mắt lập lòe phẫn nộ. Trừng mắt chiến thần tông cao tầng. Đột nhiên lớn mắng nói. Các ngươi đám này giặc cướp. Chẳng biết xấu hổ. Trộm ta chí bảo. Các ngươi còn muốn mặt sao đột nhiên xuất hiện mắng to. Làm cho hai tông cao tầng. Đều là vẻ mặt đại biến. Chiến Bắc Phong con ngươi co rụt lại. Nhìn Vương Bảo. Thấp giọng nói. Đừng kích động có chuyện các loại lão tổ chiến xong lại nói chiến Bắc Phong không nghĩ thông chiến. Dù sao cũng là ở địa bàn của người ta. Có điều. Vương Vũ nhưng là con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt sát cơ. Cái này. Chính là cái kia dựa vào thần vật. Có siêu cấp châu bò thiên phú Thái Nhất Tông đạo tử lúc này bản tông cùng Thái Nhất Tông. Đã là huyết hải thâm cừu. Coi như là Thái Nhất Tông thua. Nói vậy cũng sẽ không cam lòng. Người này dù sao được thần vật rất lâu. Thiên phú như thế cao. Nếu như hắn thẳng tới đỉnh cao cảnh giới. Sợ là lão tổ lão nhân ra người. Đều không phải là đối thủ. Vương Vũ trên mặt treo đầy xương lạnh. Do dự muốn không nên động thủ. Cũng nhưng vào lúc này. Vương Bảo đột nhiên ngẩng lên đầu. Cười lạnh nói. Hừ. Cướp ta chí bào. Cho rằng chiếm được. Liền xong dứt lời. Liền khoanh chân ngồi ở hư không. Rất nhiều người không biết Vương Bảo đang làm gì. Vương Bảo nhưng là đối với chiến Bắc Phong nhỏ giọng nói. Trưởng giáo. Bảo vệ ta. Ta phải thử một chút. Có thể hay không đem thần vật. Triệu gọi về chiến Bắc Phong một mặt mộng bức. Khe nằm, ngươi còn có thể triệu gọi về vậy ngươi rất sao không nói sớm. Sớm biết, chúng ta không chạy này một chuyến. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì. Vương Bảo cười khổ nói. Trường giáo. Ta cũng chỉ là thử xem. Hơn nữa. Khoảng cách quá xa. Căn bản vô dụng chiến Bắc Phong lúc này mới chợt hiểu. Đón lấy liền nghiêm nghị nói rằng. Rõ ràng. Ngươi cứ việc thử. Vương Bảo nhắm mắt lại. Đương nhiên là ở giả vờ giả vịt. Thập bát la hán điêu khắc. Nhưng là hắn tinh luyện vật chuyên môn làm ra đến vài điều thuộc tính. Một cách trong đó chính là tự động phản chủ. Cũng không lâu lắm. Vương Bảo liền mở mắt ra. Đưa tay hướng về trước chỉ tay. Gầm nhẹ nói. Về một đảo hưu hắt ánh sáng hiện lên. Một cái thập bát la hán điêu khắc nhất thời xuất hiện ở Vương Bảo trong tay. Vương Bảo đại hỉ cực kỳ. Đối với đồng dạng mừng như điên chiến Bắc Phong nói rằng. Trường giáo. Thành công chiến Bắc Phong rất kích động. Mà đồng dạng. Vương Vũ rất mộng bức. Điêu khắc ngay ở hắn trong nhẫn chứa đồ. Tổng cộng 18 cái. Thế nhưng hiện tại. Nhưng thiếu một cái khe nằm phản ứng lại. Vương Vũ lập tức mắng to một tiếng. Chỉ vào Vương Bảo lớn tiếng quát. Các trưởng lão nghe lệnh. Giết hắn chiến thần tông một đám lão già đương nhiên biết rồi chuyện gì thế này. Lúc này liền mang theo vô cùng nổi giận cùng sát ý. Hướng về chiến Bắc Phong đám người vọt tới. Vương Vũ xông lên trước. Hai tay bùng nổ ra ánh sáng chói mắt ấm. Không ngừng đánh ra mà xuống. Chiến Bắc Phong đối với Vương Bảo thấp giọng nói. Tiếp tục triệu hoán cái khác ngươi không cần phải để ý đến dứt lời. Liền tiến lên nghênh tiếp. Một đám lão già trong nháy mắt liền huyết chiến ở cùng nhau. Đây chính là một đám đạp tiên. Hỗn chiến bên dưới. So với phía trên bầu trời chiến thần lão tổ cùng Khương Thái Nhất đối chiến. Đều bất đắc chí nhiều nhường. Vương Bảo bị hai cái đạp tiên hậu kỳ trưởng lão che chở. Một bên nghiêm túc lại nỗ lực triệu hoán điêu khắc. Một bên trong lòng hồi hộp ma chứng cuối cùng cũng coi như là toàn diện nở hoa rồi ngày hôm nay. Tuyệt bức có thể hố chết mấy cái Thái Nhất tông đạp tiên. Cho tới chiến thần tông. Từ Vương Lăng âm hắn một khắc đó. Liền nhất định gieo gió gặt bão tình cảnh bắt đầu sốt ruột. Lúc này song phương còn chưa thật tử chiến. Chỉ có điều. Theo một cách trong đó chiến thần tông trưởng lão. Bị Thái Nhất tông một trưởng lão. Một trưởng vỗ chết. Chiến thần tông từ trên xuống dưới. Tất cả đều phẫn nộ đặc biệt là Vương Vũ. Càng là tức miệng mắng to. Mã đức này mẹ nó là ta chiến thần tông địa bàn chư vị trưởng lão. Giết hừ hừ ha hắc oanh ầm ầm ầm càng đánh. Hỏa khí càng lớn càng đánh. Cừu hận càng sâu càng đánh. Chết càng nhiều người mà theo Vương Bảo. Liên tiếp triệu hoán về ba cái điêu khắc. Vương Vũ muốn điên trong giây lát xít gào nói. Bất kể những người khác. Toàn lực đánh giết tên tiểu tử kia chiến gió chớp mắt biến đổi. Chiến thần tông trưởng lão tụ tập cùng nhau. Hướng về Vương Bảo nơi này vọt tới. Từng đảo công kích hội tụ thành sông. phun trào ra đến. Chiến Bắc Phong vẻ mặt dữ tợn, cùng Thái Nhất Tông trưởng lão lùi về sau. Toàn đô hộ ở Vương Bảo bên người, gầm nhẹ nói: Vương Vũ lão nhi, các ngươi muốn giết hắn, liền làm chết tử tế chiến chuẩn bị đi. Vương Vũ không hề bị lay động, quát chói tai. Giết bị bảo vệ Vương Bảo trên mặt mang theo cảm động cùng không đành lòng, tiếng khóc nói: Trưởng giáo, nếu không ngưng chiến, chúng ta đều đã chết hai người trưởng lão rồi. Chiến Bắc Phong không quay đầu lại, âm ý thét dài: Vì Thái Nhất Tông tương lai, hy sinh không thể tránh được. Lý Nguyên Bá, làm tốt ngươi chuyện của chính mình, cái khác giao cho chúng ta. Rõ ràng Vương Bảo gạt lệ, đây là bật cười. Ta rất sao đúng hay không quá hãm hại? Vương Bảo trong lòng không tự nhiên nghĩ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 23 chương 218 đại gia đều rất châu bò. Vào giờ phút này, Chiến Thần Tông cùng Thái Nhất Tông đã giết đỏ cả mắt rồi. Đây là một hồi chân chân chính chính huyết chiến, bất kể là Chiến Thần Tông vẫn là Thái Nhất Tông, thỉnh thoảng đều sẽ có đạp tiên cường giả ngã xuống. Toàn bộ Chiến Thần Tông không khí đều phảng phất vào đúng lúc này toàn bộ bị tranh thủ đọng lại, khiến người ta không thở nổi. Chiến Thần Tông đệ tử đều lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, trừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn trên không. Vẻ mặt phẫn nộ Vương Lăng ở phía dưới rất xa nhìn, trong ánh mắt không nhận rõ là hối hận vẫn là vui mừng, nói chung cực kỳ phức tạp. Hắn cũng không phải làm sao lo lắng Chiến Thần Tông, chính là Chiến Thần Tông vào giờ phút này càng là ở bản tông nơi, một khi thật cuống lên, lão tổ xúc động tiên tích ánh sáng, Thái Nhất Tông lần này tuyệt bức sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ cũng không biết. Lúc này Chiến Thần lão tổ là thật cuống lên, không chỉ có là cuống lên, được kêu là một cái khí, được kêu là một cái nộ. Đại gia cái này Khương Thái Nhất cũng thật là cái vua hố đồ chơi, giấu đi quá lông gà sâu. Hắn cùng Khương Thái Nhất có bao nhiêu tiếp xúc trước đây, đều là đem Khương Thái Nhất cho rằng tiểu đệ của chính mình đối xử, nơi nào nghĩ đến tiểu đệ dĩ nhiên ẩn giấu như thế sâu. Này rất sao, quả thực là cái tuyệt thế lớn. Ngân tệ a, ngươi dĩ nhiên sẽ nhiều như thế tiên thuật. Chiến Thần lão tổ cùng Khương Thái Nhất hư không đúng rồi một đòn, lui lại sau khi, mặt âm trầm thấp giọng quát. Khương Thái Nhất châm chọc nói: Cho nên nói, đây chính là không biết mùi vị a. Ta nói các ngươi Chiến Thần Tông ở tiên giới, cho sư tôn ta vị trí tông môn, sách giày cũng không xứng. Ngươi không tin, ngươi cho rằng lão tử đang nổ nói thật cho ngươi biết, lão tử sư tôn nhưng là Thanh Dương Tiên Đế lão nhân gia người truyền thừa, ta cũng chỉ là học được một điểm gia lông mà thôi. Họ Liễu, luận thực lực ngươi theo ta sàn sàn nhau, luận bối cảnh ngươi chính là cái rắm, luận tương lai lão tử một khi thành tiên thì sẽ tiềm long gia uyên, tái tạo tiên khu, trở thành tiên đế đệ tử. Không thể đo lường ngươi cùng lão tử so với, ngươi mẹ nó đầu ấp dài cách mông lên. Khương Thái Nhất ánh mắt lập lòe hàn mang. Nghe Chiến Thần lão tổ là khuôn mặt vặn vẹo, đau thấu tim gan. Hắn biết Khương Thái Nhất đây là ở cho mình tạo áp lực, để cho mình nhận sợ. Hắn không muốn đi tin, nhưng là lại có chút chột dạ. Mà thật muốn là như Khương Thái Nhất nói tới, vậy mình ở trước mặt đối phương liền thật sự chỉ là cặn bã cấp bậc. Chỉ là tiên giới sự tình, hắn nhưng là một điểm lông gà đều không rõ ràng. Tổ sư có lúc sẽ vượt giới truyền đến một ít thần niệm, nhưng loại này tạo hóa cũng chỉ có 3 lần. Tiên phàm lưỡng cách, có thể vượt giới hướng về thế gian tặng đồ đưa phúc lợi, không có chỗ nào mà không phải là tiên giới siêu cấp đại tông. Không thể không nói, bị Khương Thái Nhất vừa nói như thế, Chiến Thần lão tổ có chút rụt rè. Thế nhưng, thật nhận sợ há có thể cam tâm. Hắn Chiến Thần Tông, nhưng là Chiến Thiên Đại Lục đại tông. Này rất sao, nếu như truyền đi, còn không được bị người cười đến rụng răng hơn nữa. Thần vật chi đáng sợ, quả thực đủ khiến Chiến Thần Tông xưng bá một giới. Trong này sức hấp dẫn cũng quá lớn, tham dục vượt trên kiêng kỵ. Dù sao miệng pháo có phải là thật hay không. Còn có chờ khảo cứu. Nếu như bị Khương Thái Nhất đem hắn giao động, cái kia mới biết hối hận. Chiến thần lão tổ cắn răng, đột nhiên lạnh quát: Khương Thái Nhất, đừng vội nắm tiên giới đến ép ta. Tiên phàm cách xa, tiên giới lại đáng sợ, cũng không quản được lão tử trên đầu thần vật. Ngày hôm nay ngươi đừng hòng chia sẻ mảy may. Trong miệng nhắc tới không minh bạch thần chú. Sau một khắc, chiến thần lão tổ thân thể ớn một cái, thình lình có loại tuyệt thế bá chủ cảm giác. Mà theo tiếng nói của hắn dừng lại, liền nhìn thấy ở chiến thần tông dãy núi bên trong, cái kia chiến thần pho tượng vị trí nơi, trong nháy mắt đột ngột xuất hiện một khe hở khổng lồ. Loáng thoáng có tiên linh khí dâng trào lên, nhìn thấy tình cảnh này, Khương Thái Nhất trong lòng cuồng mắng lên. Chiến thần tông so với hắn Khương Thái Nhất cường, chính là gốc gác. Luận bối cảnh, chiến thần tông cho hắn sách giày cũng không xứng. Thế nhưng luận gốc gác, chiến thần tông một đời lại một đời lão tổ, nhưng là đặt xuống lớn lao giang sơn. Khương Thái Nhất là Thanh Dương tiên đế vượt giới cơ duyên thu đồ đệ, tuy rằng lúc đó được truyền thừa, thế nhưng liền Thanh Dương tiên đế một mặt đều chưa từng thấy. Chỉ biết là Thanh Dương tiên đế rất treo tạc thiên loại kia. Mà bây giờ chiến thần tông gốc gác liền hiển lộ ra, vậy thì là tiên tích. Này tiên tích nhưng là không bình thường, chính là một ít thượng cổ tiên nhân để lại không gian đặc thù. Vào giờ phút này, chiến thần lão tổ triển lộ ra là tiên tích, lực lượng hình thành tia sáng từ từ hội tụ dâng trào, bị chiến thần lão tổ thao túng. Chiến thần lão tổ lạnh lùng nhìn Khương Thái Nhất, hờ hững nói rằng: Khương Thái Nhất, lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại lập tức cho lão phu cút đi. Lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không thì ngày hôm nay các ngươi Thái Nhất tông tất cả mọi người đều cho lão phu đem mệnh ở lại đây đi. Khương Thái Nhất khóe mắt đột nhiên vừa kéo, vừa nãy là hắn uy hiếp chiến thần lão tổ, hiện tại ngược lại. Mà so với sự uy hiếp của hắn, chiến thần lão tổ lúc này uy hiếp, đó mới gọi đòi mạng a. Khương Thái Nhất nhưng là rất rõ ràng, tiên tích ánh sáng, đừng nói là tu vi của hắn như thế, coi như là chân chính bán tiên bên trong cao thủ, chịu đựng một đòn cũng đến trọng thương. Tất cả dừng tay. Chiến thần lão tổ mặt hướng phía dưới, ánh mắt tàn khốc lói lên, lớn tiếng quát. Dâng trào sức mạnh hiển lộ, phía dưới chính đang giao chiến Chiến Bắc Phong cùng Vương Vũ đám người, ánh mắt cuối cùng cũng coi như là khôi phục một tia lý trí, dồn dập lui lại. Chỉ có điều Vương Vũ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc liền mộng bức. Vừa nãy đến thăm đánh nhau đều đánh này, nhưng là đã quên kiểm tra nhẫn chứa đồ. Lúc này lại nhìn nơi nào còn có một tia thần vật bóng dáng, một cọng lông cũng không thấy. Lão tổ, thần vật đều bị cái này tiểu hỗn đản triệu hoán đi rồi. Vương Vũ mau mau thông báo chiến thần lão tổ, chỉ vào Vương Bảo, sát ý tràn ngập. Chiến Bắc Phong nhưng là mừng như điên cực kỳ, còn lại trưởng lão cũng giống như thế, trả giá to lớn hơn nữa, chỉ muốn chiếm được thần vật, hết thảy đều là đáng giá. Giữa bầu trời, chiến thần lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Khương Thái Nhất nhưng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sau đó liền ha cười ha ha ba tiếng, thân thể hơi động, trực tiếp hạ xuống. Nhìn đồng thời hạ xuống chiến thần lão tổ, Khương Thái Nhất cười to nói: Liễu huynh, xem tới vẫn là bản tông số mệnh càng hơn một bậc a, hôm nay tới đây thôi. Đừng đưa. Vừa dứt lời, Khương Thái Nhất đột nhiên lấy ra một đạo ẩm chứa tang thương khí tức phù triện. Bùa này triện có tới cao nửa mét. Khương Thái Nhất nắm sau khi đi ra, lập tức xúc động. Trong chớp mắt, một đạo cực kỳ uy nghiêm sức mạnh liền hiển lộ ra. Chớp mắt sau khi, hóa thành một đạo dịch chuyển lực lượng, vây quanh Vương Bảo bọn họ. Vậy thì phải chạy trốn. Chiến thần lão tổ khuôn mặt vặn vẹo, díp gào nói: Muốn đi, không thể cái quái gì vậy, tông môn chết rồi nhiều như vậy đạp tiên cường giả, nếu như ngay cả thần vật bóng dáng đều không có, cái kia chẳng phải là bệnh thiếu máu tiên tích. Chấn phong chiến thần lão tổ khống chế tiên tích khống chế khiến, quát to một tiếng truyền ra. Trong nháy mắt, từ tiên tích bên trong bùng nổ ra từng luồng đỉnh cao lực lượng, cố co hư không, dịch chuyển vương bảo bọn họ sức mạnh, trực tiếp gián đoạn Khương Thái Nhất trước người cổ phù, đột nhiên tan vỡ, hóa thành một luồng linh quang, bắn vào Khương Thái Nhất thân thể. Chiến thần lão tổ nhìn chằm chằm Khương Thái Nhất, gầm nhẹ nói: Mã Đức, Khương Thái Nhất à Khương Thái Nhất, đây là chính ngươi muốn chết, chớ có trách ta dứt lời. Tiếp tục xúc động tiên tích lực lượng. Chỉ là vào giờ phút này, Khương Thái Nhất cũng bảo con ngươi đỏ đậm, nhìn chằm chằm chiến thần lão tổ, chửi ầm lên: Ngươi tây liệt, không thèm để ý ngươi, ngươi còn được đà lẫn tới. Hành, nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy lão tử ngày hôm nay liền chơi chàng lớn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 23 chương 219, chúng ta lão tổ nhưng là mở hắc nam nhân vương bảo xem quá vui cười a. Vào giờ phút này cháy bảo Khương Thái Nhất chính đang từ từ bại lộ hắn lá bài tẩy, nếu như không có lần này hú to, nghĩ đến cùng Khương Thái Nhất cứng rắn sẽ là hắn. Khương Thái Nhất ánh mắt gắt gao nhìn chiến thần lão tổ, lá bài tẩy hắn đương nhiên là có, hơn nữa còn không chỉ một cái, phải biết hắn nhưng là được Thanh Dương Tiên Đế truyền thừa, đường đường tiên đế cỡ nào treo tạc thiên để lại cho hắn bảo bối, tự nhiên cũng là diệu dụng vô cùng. Có điều trường hợp này, cuộc diện này có thể phát huy năng lực, Khương Thái Nhất cũng chỉ có một cái lá bài tẩy, mà cái này lá bài tẩy Khương Thái Nhất không nỡ dùng, bởi vì quá treo, vì lẽ đó hắn mới vẫn ở cùng chiến thần lão tổ lá mặt lá trái. Có điều Khương Thái Nhất tự tin, một khi chính mình dùng, cái kia tuyệt bức là chắc thắng, nhìn ép không thành vấn đề, bởi vì hắn lá bài tẩy là giáng lâm không sai. Khương Thái Nhất có thể triệu hoán tiên giới thượng tiên, trong tay xuất hiện một đạo cổ xưa lệnh bài. Khương Thái Nhất bỗng nhiên gầm nhẹ nói: Đệ tử Khương Thái Nhất, Thanh Dương Tiên Đế đệ tử nhập thất, bái cầu Tuyệt Thiên Tông. Thượng tiên giáng lâm vừa dứt lời, trên tay hắn lệnh bài liền đột nhiên nứt ra rồi một cái khe. Khương Thái Nhất có chút đau lòng, Thanh Dương Tiên Đế cho truyền thừa của hắn bên trong nhưng là nói rồi, cái này triệu hoán lệnh có mà chỉ có 2 lần sử dụng cơ hội, hắn cái này cũng là lần thứ nhất dùng 2 lần cơ hội. 2 lần thượng tiên giáng lâm, đây là bao lớn tạo hóa, bao lớn cơ duyên. Dĩ nhiên thượng tiên giáng lâm thời gian ngắn ngủi, thế nhưng cũng tuyệt bức có thể làm cho hắn Khương Thái Nhất trong thời gian ngắn hướng về không sợ. Đáng tiếc là đáng tiếc, thế nhưng vì thần vật, Khương Thái Nhất nghĩ đến thần vật các loại chỗ thần kỳ, cuối cùng cũng coi như là tâm tình khoan khoái. Mà ngay ở Khương Thái Nhất tâm tư lưu chuyển thời điểm, trên bầu trời chiến thần lão tổ chính thao túc tiên tích ánh sáng, sức mạnh tay không khỏi run lên, trong ánh mắt chớp qua một vệt hoảng sợ. Hắn khó có thể tin nhìn Khương Thái Nhất, lần thứ nhất cảm giác được đáng sợ ma chứng. Hắn mới vừa nói cái gì thượng tiên giáng lâm, hàng này có thể triệu hoán tiên giới thượng tiên a, phúc vụ thảo rời a, ngươi tuyệt bức là ở đùa ta chứ. Tiên phàm lưỡng cách truyền xuống thần niệm đều là cực kỳ gian nan, làm sao có thể giáng lâm một cái thượng tiên, tuy rằng ngươi sư tôn là tiên đế có vẻ như rất treo dáng vẻ, thế nhưng cũng không thể như thế chơi a, nơi này là thế gian, ngươi giáng lâm xuống một cái thượng tiên này rất sao, không phải bắt nạt người sao, ngươi còn có thể muốn mặt mũi không, ngươi muội chỉ ngươi đại gia, ngươi có thể triệu hoán thượng tiên, ngươi rất sao không nói sớm, sớm biết ta mẹ nó liền không tham lam, ta mẹ nó liền không trang bức. Chiến thần lão tổ khóc không ra nước mắt, tiên tích ánh sáng cũng không dám phóng thích, sợ mất mật nhìn vào giờ phút này. Bầu trời nơi sâu xa từ từ tỏa ra cái kia từng đạo ánh vàng, triệt để dọa mộng bức hắn. Chiến thần tông có tiên tích, có thể để cho hắn phát huy ra 100% vài ngàn sức mạnh, Nhưng là đối mặt chân chính thượng tiên hữu dụng sao? 100% vô dụng a. Chiến thần tông Vương Vũ cùng các trưởng lão khác lúc này đều là mặt xám như cho tàn. Chiến thần lão tổ đều bị sợ vỡ mật, bọn họ càng sâu trong lòng phát lạnh, thần hồn run, cả người run lẩy bẩy, sắc mặt biến é rằng so với trắng bịch. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là song song đời tiên nhiều đáng sợ, một đầu ngón tay diệt bọn hắn, nên đã đủ chưa, làm sao bây giờ? Liền hắn mẹ hỏi một chút, nên làm gì? Ai có thể cứu vớt chiến thần tông? Ai đều cứu không được các ngươi, ha ha ha. Ngu ngốc chứ không lời nói chứ không chỉ sao châu bò chứ, vừa nãy không phải còn hổ bức kéo oanh muốn giết người đây. Hiện tại tại sao không gọi hoán chiến Bắc Phong cùng Thái Nhất tông trưởng lão? Mừng như điên cực kỳ. Đầy người vẻ mệt mỏi, quét đi sạch sành xanh, miệt thì ánh mắt nhìn chiến thần lão tổ. Các ngươi có tiên tích, vậy thì như thế nào? Chúng ta lão tổ nhưng là mở hắc nam nhân chiến Bắc Phong đám người phía sau. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, trong lòng có chút buồn bực. Ma chứng a, vạn vạn không ngờ tới Khương Thái Nhất đã vậy còn quá hổ bức, liền tiên giới thượng tiên đều có thể cho gọi ra đến. May mà chiến thần tông cho hắn cản thương súng, nếu không, không có chuẩn bị liền lộ ra nanh vuốt, còn không được bị giết ngược lại. Đột nhiên một cánh tay từ kim quang nơi sâu xa đưa ra ngoài, sau đó phía trên bầu trời liền xuất hiện một bóng người. Đây là một người trung niên, xuất hiện sau khi cặp mắt hờ hững nhìn quét một chút phía dưới, đón lấy liền sắc mặt âm trầm nói: thời gian có hạn, ai là tiên đế để tử ký danh ta? Ta Khương Thái Nhất phảng phất học sinh tiểu học bình thường nhấc tay, có điều trong lòng nhưng có chút buồn bực. Đệ tử ký danh nguyên lai lão tử chỉ là cách đệ tử ký danh. Trong nháy mắt cảm giác rất mất mát ai, nhưng là có phiền phức. Người trung niên lạnh lùng nói rằng. Khương Thái Nhất đột nhiên chỉ tay chiến thần lão tổ, sau đó liền cắn răng nói rằng: thượng tiên, này tông môn ỷ vào tiên tích bắt nạt ta quá mức, xin mời thượng tiên ra tay. Chu Tuyệt này tông chiến thần lão tổ tức đến điên cuồng, vụ thảo ngươi cái lớn dưa hấu. Chu Tuyệt, ta chiến thần tông ngươi rất sao, thật là độc ác tâm a. Lão tử cũng chỉ là muốn giết các ngươi những người này mà thôi. Mà vào giờ phút này, người trung niên đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn quét một chút cái kia cao vót thượng cổ chiến thần pho tượng, hít một hơi, thấp giọng nói: không thể. Khương Thái Nhất một mặt mộng bức, khe nằm. Tình huống thế nào lại bị từ chối? Người trung niên nói tiếp: thượng cổ chiến thần thức tỉnh, có thần dụ, chiến thần tông chính đang quật khởi, không thể diệt đạo thống. Có điều ta Tuyệt Thiên Tông đạo thống truyền nhân cũng không thể bị khinh bỉ. Như vậy chấn phong này tông trăm năm, làm trừng phạt. Vừa dứt lời, người trung niên bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo to lớn cổ xưa chữ phong liền nhanh chóng xoay tròn phồng lớn, sau đó phân hóa, hình thành từng đạo phong ấm, hầu như bao trùm toàn bộ chiến thần tông. Chỉ là tuy rằng bị trấn phong trăm năm, nhưng là chiến thần lão tổ đám người nhưng là cười khóc. Trời xanh may mắn a, may bản tông bối cảnh tư cách đủ lâu, nếu không thì lần này tuyệt bức ngươi tuân theo Thanh Dương tiên đế đại nhân ý chí, truyền cho ta Tuyệt Thiên Tông đạo thống. Nhưng thời gian quá lâu, đã không có trở thành tiên đế đại nhân thân truyền cơ hội. Thân là đệ tử ký danh, ngươi còn có một lần triệu hoán bản tòa cơ hội. Hy vọng lần sau không phải loại chuyện nhỏ này. Cơ hội hiếm có, ngươi cần cẩn thận dùng. Người trung niên tựa hồ có hơi bất mãn. Hắn cũng có thể bất mãn, lấy thân phận của hắn hạ giới đến vậy thì là cái bất. Thế nhưng Khương Thái Nhất lại làm cho hắn đối phó chỉ là một cái tông môn. Thật sự là lớn pháo đánh mũi. Xưng bá này giới, đây là ngươi sau khi thành tiên, duy nhất tấn thăng địa vị cơ hội. Đến đây là hết lời. Người trung niên nói xong, thân thể liền hóa thành linh quang chậm rãi biến mất. Mà Khương Thái Nhất lúc này đã là oan ức cực kỳ. Mã Đức tiên đế thân truyền thân phận đã cách mình mà đi tới sư tôn. ngươi đối với đệ tử vì sao hà khắc như vậy thất thần nửa ngày. Khương Thái Nhất ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo, sau đó con mắt từ từ sáng lên. Không sai, ta còn có cơ hội, ta còn có thể trở mình. Xưng bá này giới cũng không phải là mơ hão. Lão tử có mẹ nó thần vật tối cường đại thần chủ hệ thống 23 chương 220, chúng ta lão tổ treo cũng không có tác dụng, có hy vọng liền không đến nỗi như vậy thất lạc. Khương Thái Nhất đem hết thảy bảo đều áp ở Vương Bảo thần vật bên trên, ánh mắt mang theo xem thường, liếc mắt nhìn chiến thần lão tổ. Khương Thái Nhất khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, nhẹ quát: Liễu Nguyên, trăm năm sau khi lão phu sẽ đích thân đến diệt ngươi chiến thần tông, nếu không là chiến thần tông cái kia tiểu hỗn đản lừa gạt đi rồi thần vật, nơi nào đến nhiều như vậy phiền phức. Chiến thần lão tổ trong lòng một mảnh lạnh lẽo, có thần vật Thái Nhất tông trăm năm có thể làm cho Khương Thái Nhất thực lực tăng lên đến mức nào, lại sẽ tăng thêm bao nhiêu cường giả tối đỉnh. Khương Thái Nhất liền diệt tông đều trắng ra nói ra, nói vậy sẽ nói được là làm được. Đến thời điểm ai có thể đến cứu vớt chiến thần tông buồn từ tâm đến. Chiến thần lão tổ Liễu Nguyên đột nhiên mặt hướng to lớn chiến thần pho tượng, phát sinh một đạo gào thét thảm thiết. Chiến thần, ngài thật sự vứt bỏ ngài tín đồ sao? Liễu Nguyên gào thét, kéo Vương Vũ các loại chiến thần tông cao tầng. Trong lúc nhất thời, một đám lão già đều là mang theo uất ức, mang theo oan ức, mang theo ngột ngạt cùng đối với tương lai hoảng sợ. Là lên lên. Khương Thái Nhất xì cười một tiếng, nói rằng: Liễu Nguyên, đây là các ngươi chiến thần tông số mệnh. Chiến thần tông liền là ta Thái Nhất tông quật khởi khối thứ nhất đá đạp chân, nói cho cùng hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Hắn cũng không nghĩ tới thượng tiên giáng lâm thời gian dĩ nhiên ngắn ngủi như vậy, đều đang không có cách nào cho hắn thời gian đi trang bức. Hơn nữa liền chiến thần tông đều không tiêu diệt, chỉ là bị phong, lực uy hiếp không đủ lớn. A Khương Thái Nhất thật sự liền chỉ vào triệu hoán thượng tiên đến kéo lên chính mình tuyệt thế bức cách đây. Hắn vẫn không nỡ dùng, bởi vì hắn ở chờ một cái cảnh tượng hoành tráng. Có điều nếu đã cho gọi ra thượng tiên, như vậy nhất định phải rất tốt lợi dụng. Khương Thái Nhất tin tưởng, lần này trở lại Thiên Dương Đại Lục, cái kia Thiên Đạo Tông tuyệt bức không dám lại cùng chính mình trừng mắt. Chỉ là ngay ở Khương Thái Nhất còn ở ảo tưởng thời điểm, trong chớp mắt liền nhìn thấy cái kia chiến thần pho tượng thình lình bùng nổ ra từng đạo vầng sáng. Vầng sáng tổng cộng 9 tầng, đồng thời cực kỳ chói mắt, bất thình lình một màn kinh hãi ở tất cả mọi người. Khương Thái Nhất đám người một mặt mộng bức. Vương Bảo nhưng là ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt kinh hỉ. Mà Liễu Nguyên bọn họ đương nhiên là mừng như điên. Ma gia chẳng lẽ nói lời cầu nguyện của bọn họ thật sự có hiệu? Chiến thần hiển linh vù một luồng không cách nào hình dung sức mạnh từ chiến thần pho tượng bên trong bộc phát ra. Trong chớp mắt liền ngay cả nhận tiên tích, chỉ là nửa cái hô hấp công phu, mọi người liền ngơ ngác biến sắc. Bốn phía vẫn là cái kia dáng dấp, thế nhưng hư không, nhưng phảng phất không còn là cái kia hư không. Là tiên tích, chiến thần dĩ nhiên đem tiên tích mở rộng. Liễu Nguyên kích động run giọng nói. Phong ấm cũng phá. Vương Vũ ngay lập tức nhìn về phía hư không phong ấm, nhìn thấy biến mất không thấy hình bóng, nhất thời lệ nóng doanh tròng. Khương Thái Nhất há hốc mồm. Chờ đến to lớn chiến thần pho tượng phía trên xuất hiện một cái hư huyễn bóng người, Khương Thái Nhất càng thêm há hốc mồm, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Đầu óc cực kỳ đáng sợ ý nghĩ tránh ra đến, Khương Thái Nhất cảm giác thân thể của chính mình đều có chút cứng ngắc. Ma chứng, ngươi cái ma chứng A này, mẹ nó sẽ không là chiến thần chứ? Thần so với tiên càng cao hơn tồn tại A, phúc nháo, đây lão tử mới vừa rất sao cho gọi ra đến thượng tiên. Ngươi rất sao liền trực tiếp chỉnh ra tới một cái chiến thần năm tháng xa xôi. Không biết bao nhiêu vạn năm qua đi, bản tòa có thể thức tỉnh, đa số là bọn ngươi hạ giới tín đồ công lao. Bản tòa thiết huyết chiến thần, nhờ vào đó di tích cổ giáng lâm, chuyện của các ngươi Bản tỏa đã thông qua tượng thần biết được thân ảnh kia. Thình lình đúng là chiến thần. Hắn khuôn mặt lạnh lùng. Âm thanh không nhanh không chậm. Nhưng là. Lại giống như một luồng lạnh lẽo gió lạnh. Tập kích Khương Thái Nhất cùng Chiến Bắc Phong đám người. Thái Nhất Tông. Thiết huyết chiến thần ánh mắt nhìn về phía Khương Thái Nhất. Khoanh chân ngồi ở chiến thần pho tượng lên. Đây cũng không phải là hắn chân thân. Nhưng cũng là hắn phân hồn. Ẩm chứa sức mạnh. Không nói hủy thiên diệt địa. Nhưng đối với thế gian mà nói. Cũng gần như. Vẻ mặt có chút hí ngược. Thiết huyết chiến thần ngoèo cổ. Đánh giá Khương Thái Nhất. Nhạt âm thanh nói. Là ai cho ngươi lá gan. Những ngươi sản sinh muốn tiêu diệt bản tỏa đạo thống ý nghĩ tiên giới tuyệt thiên tông sao ngươi này hạ giới run rế. Có từng biết. Bản tỏa ở tiên giới triển lộ thần tích. Tiên giới Thái Nhất Tông. Từ lâu dọa thành gà chó Khương Thái Nhất khóc không ra nước mắt. Tê liệt làm sao bây giờ nên làm gì đây chính là thần. Chiến thần một vạn cái lão tử. Phỏng chừng ở trong tay đối phương. Đều là cặn bã thời khắc này. Khương Thái Nhất trong đầu lật lên hối hận chua xót. Ngỡ ngẩn a, chính mình thật là một tuyệt thế tên ngỡ ngẩn. Trang xong bước chạy là được rồi. Cần phải đánh miệng pháo. Không phải phải tiếp tục trang bức. Hiện tại lại la o. Trang bức không được. Ngược lại bị mắng ngươi có thể gọi người thiết huyết chiến thần đột nhiên nói rằng. Khương Thái Nhất cả người run, không dám nhúc nhích. Gọi người thiết. Huyết chiến thần con mắt hàn mang lóe lên. Công pháp hắn tu luyện. Khá là đặc thù. Tín đồ càng nhiều. Sức mạnh càng mạnh. Hơn nữa. Có thể nói bất tử. Chỉ cần có tín đồ trường kỳ cung phụng hắn. Hắn liền có thể mượn cơ hội thức tỉnh. Vì lẽ đó. Hắn muốn mượn cơ hội này thông qua tuyệt thiên tông giáng lâm tiên tu triệt triệt để cảnh cáo một phen dù sao. Tiên giới quy tắc quá mạnh. Dù cho là hắn. Cũng chỉ có thể hiển lộ một phen thần tích. Nhưng không có thể giáng lâm phân hồn. Chiến Bắc Phong bọn họ câm như hến chỉ có Vương Bảo. Vào giờ phút này trong lòng đều sắp cười giật. Đúng là phong thủy luôn chuyển. Biển rộng thủy triều. Ichinami đánh Ichinami A này ra vở kịch lớn. Xem tốt thoải mái. Tiết tấu cũng rất tốt. Quá là khéo chiến thần pho tượng phụ cận. Liễu Nguyên cùng cái khác chiến thần tông người, hăng hái lên, lại không có một chút nào sa sút tinh thần. Mặt mày hớn hở. Sướng đến phát rồ rồi Khương Thái Nhất A Khương Thái Nhất. Ngươi cho rằng. Vậy thì ăn chắc ta chiến thần tông đừng cho là chúng ta không hàng mà Khương Thái Nhất bị thiết huyết chiến thần nhìn chằm chằm. Liền phảng phất bị một vạn con mũi tên chỉ vào. Cảm giác kia. Liền khỏi nâng nhiều mỏi mệt chua thoải mái hơn nữa hắn. Cũng tựa hồ đoán được thiết huyết chiến thần ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn mới rất ức muốn chết. Thiết huyết chiến thần nhường hắn kêu lên tiên giáng lâm. Cái kia chính là chuẩn bị đánh lên tiên chứ mà có thể tưởng tượng. Làm triệu hoán thượng tiên chính mình. Một khi thượng tiên bị đánh thảm. Cái kia kết cục của chính mình. Không muốn quá khổ bức tội gì đến tai tội gì đến tai Khương Thái Nhất trong lòng điên cuồng gào thét. Sớm biết như vậy. Hắn liền thần vật đều không muốn. Một khi tiên giới tuyệt thiên tông bởi vì chính mình gặp tổn thất. Cái kia tương lai của chính mình. Một vùng tăm tối nhưng. Không chịu hoán thượng tiên nhìn thiết huyết chiến thần vẻ mặt. Cảm thụ cái kia sáng quắc ánh mắt. Khương Thái Nhất cảm thấy. So với tiền đồ. So với tương lai tai nạn. Vẫn là hiện tại mạng nhỏ quan trọng. Chết đảo hữu không chết bần đảo ta chịu lấy ra chịu hoán lệnh bài. Khương Thái Nhất bi phấn giống to nói. Đệ tử Khương Thái Nhất. Thanh Dương tiên đế đệ tử nhập thất. Bái cầu tuyệt thiên tung. Thượng tiên giáng lâm ầm ầm cũng không lâu lắm. Phía chân trời xuất hiện lần nữa kim quang. Rất nhanh. Một đảo cánh tay xuyên qua hư không. Đón lấy liền xuất hiện một bóng người. Chính là trước người trung niên kia. Bởi vì quay lưng thiết huyết chiến thần. Vì lẽ đó. Người trung niên giáng lâm sau khi. Còn chưa phát hiện chiến thần tồn tại. Chỉ là ngay lập tức nhìn về phía Khương Thái Nhất. Vẻ mặt khó coi cực kỳ. Lớn quát. ngu xuẩn, ngươi làm tiên đế ban tặng ngươi triệu hoán lệnh là đồ chơi sao, nhanh như vậy triệu hoán bản tỏa, đầu óc ngươi đúng hay không hỏng rồi? Khương Thái Nhất không dám lên tiếng. Mà Thiết Huyết Chiến Thần vào giờ phút này đã đứng lên, trên người từng luồng khôn kể sức mạnh từ từ truyền vang. Cùng lúc đó, Thiết Huyết Chiến Thần ánh mắt thăm thẳm nhìn Thượng Tiên Trung Niên, hờ hững nói, hắn không phải đầu óc hỏng rồi, là bản tỏa có chuyện tìm ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 23 chương 221, chúng ta lão tổ đã nhảy hố bên trong đi tới. Trung niên thượng tiên quay đầu chớp mắt, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Má ơi ta, nhỏ má ơi ta, rất sao nhìn thấy cái gì? Đây là chiến thần, có thể không phải là chiến thần gần nhất tiên giới có thượng cổ chiến thần hiển lộ thần tích. Cái kia từng cái tượng thần đã sớm bị tiên giới chư tông ghi vào trong lòng. Đồng dạng tướng mạo, hơn nữa cái kia nhàn nhạt uy thế cùng hàn ý. Trung niên thượng tiên cả người run lên, suýt chút nữa khóc. Đại gia ngươi này chó chiến thần cũng thật là vua hố a, ngươi rất sao không phải mới thức tỉnh sao? Không phải chỉ là hiển lộ một chút xíu thần tích, đúng hay không? Bản tôn đều không xác định sao, ngươi dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở hạ giới, hơn nữa vẫn là lão tử vừa phong ấm chiến thần tông sau khi. A phúc quá mẹ nó vua hố chiến thần. Chiến thần tôn thượng trung niên thượng tiên sắc mặt hơi trắng bịch, hồn thể đều có loại muốn tan vỡ xu thế. Mà nhận ra được bốn phía cái kia từng tia tiên linh khí, trung niên thượng tiên chỉ vào chiến thần không thể ngốc quá lâu ý nghĩ cũng không còn. Có tiên tích làm vật dẫn, hơn nữa chiến thần lấy đừng đại thần thông thay đổi quy tắc, bất kể là chiến thần vẫn là chính mình, tối thiểu nửa cái canh giờ vẫn là có thể đợi đến ở. Là ngươi phong ấm chiến thần tông? Thiết Huyết Chiến Thần ánh mắt xét run. Trung niên thượng tiên vội vã chắp tay khom lưng, nói rằng, chiến thần tôn thượng xin đừng nên nổi giận, vừa nãy việc thực sự là xin lỗi. Thiết Huyết Chiến Thần cười lạnh nói, nếu như vừa nãy ngươi ra tay giết người, các ngươi tiên giới Tuyệt Thiên Tông sớm muộn cũng sẽ nghênh đón bản tỏa. Chân thân trung niên thượng tiên vô lực nhổ nước bọt, chân thân ngươi thật là có thể khoác lác, bức ngươi có năng lực ở tiên giới giáng lâm, chân thân ngươi sao không nhất thống tiên giới? Đây có điều, mặc dù biết Thiết Huyết Chiến Thần là ở khoác lác bức, thế nhưng tình cảnh này cái kia tất yếu dù dỗ á. Lúc này trung niên thượng tiên cười khổ nói, chiến thần tôn thượng, lần này tất cả đều là ta sai, ngài cần muốn cái gì bồi thường cứ việc nói, ta nhất định làm được. Thiết Huyết Chiến Thần cười nhạo nói, bồi thường bản tỏa quan tâm sao? Gọi ngươi tới chỉ là nghĩ nói cho ngươi một tiếng. Trong phút chốc, một luồng khí thế kinh thiên động địa, điên cuồng dũng đãng. Thiết Huyết Chiến Thần âm thanh cũng như là thánh âm bình thường huy hoàng truyền đến, thông báo tiên giới tất cả mọi người, bản tỏa tín đồ vị trí nơi vạn dặm bên trong, chớ có làm càn, bằng không liền chịu đựng bản tỏa lửa giận đi. Trung niên thượng tiên liền vội vàng gật đầu, rõ ràng đến cho các ngươi hạ giới phụ thuộc tông. Thiết Huyết Chiến Thần liếc mắt một cái toàn thân lạnh thấu Khương Thái Nhất, nhạt âm thanh nói, ngươi biết nên làm như thế nào? Trung niên thượng tiên nhất thời há hốc mồm, ma chứng tên khốn này là muốn ta giết Thanh Dương tiên đế để tử ký sanh sao? Khe nằm, ta thật muốn là như thế làm, về tiên giới tiên đế đại nhân còn không được giết chết ta a. Hắn trầm mặt, Khương Thái Nhất cuống lên. Mà nhưng vào lúc này, Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, lão tổ, thần khí tịch diệt lôi thương. Khương Thái Nhất xứng sờ, sau đó phản ứng lại, đón lấy liền nắm lấy này duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, vội vã lấy ra tịch diệt lôi thương. Đồ chơi này từ khi Chiến Bắc Phong hiến cho hắn, hắn ngược lại cũng nghiên cứu, thế nhưng căn bản tìm không ra chút nào phương pháp vận dụng. Có điều chính mình không thể không chắc thượng tiên có thể đây, mà có thần khí thượng tiên, tuy rằng tuyệt bức không đánh được chiến thần bản tôn, thế nhưng chỉ là một cái phân hồn nên cũng có thể chu tuyền đỏ sức chứ, tối thiểu chính mình hay là không cần chết rồi. A thượng tiên, ta này có tịch diệt lôi thương một cái, chính là từ thiên kiếp chi bên trong chiếm được, dù cho không phải thần khí, cũng khẳng định là lợi hại tiên khí. Thỉnh thượng tiên kiểm tra một vệt sáng rơi vào trung niên thượng tiên trước người. Hàng này một phát bắt được. Sau đó, liền kích động run cầm cập lên. Tịch diệt lôi thương dĩ nhiên đúng là tịch diệt lôi thương thiên kiếp bố kiếp đồ vật tịch diệt lôi thương. Ở tiên giới cũng là kể đến hàng đầu khủng bố đồ vật. Đại tiên kiếp bên trong cũng sẽ có lúc mà xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trung niên thượng tiên cảm giác mình sức lực đổ lưng đều cứng không ít, hắn sợ sệt thiết huyết chiến thần. Chủ yếu là sợ sệt bản tôn. Còn này phân hồn, chính mình tuy rằng nên không phải là đối thủ, nhưng cũng tuyệt bức không thể bị treo lên đánh. Hiện tại có tịch diệt lôi thương, thoáng luyện hóa, thoáng sử dụng trong đó sức mạnh. Mã Đức ánh mắt hàn mang bùng lên, trung niên thượng tiên liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiết huyết chiến thần. Mà vào giờ phút này thiết huyết chiến thần nhưng là cực kỳ mộng bức nhìn tịch diệt lôi thương, một mặt sợ hãi. Tịch diệt lôi thương, người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao? Đây chính là thần giới một cách nào đó bộ tộc tiên thiên thần binh, thậm chí bị thiên đạo mộ binh, làm thay trời cướp giật tác dụng bây giờ. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này mà chính đang hắn nghĩ thời điểm. Vương Bảo khóe miệng xẹp qua một nụ cười lạnh, trong chớp mắt liền mở ra tịch diệt lôi thương phong ấm. Vương Bảo có hệ thống, tay cầm tịch diệt lôi thương, hệ thống tự động master còn có bước đệm thời gian. Thế nhưng trung niên kia thượng tiên cũng không có hệ thống. Vì lẽ đó, giải phong tịch diệt lôi thương, sau một khắc trực tiếp ở trong hư không lập lòe ra ánh chớp. Tiếp theo, liền nhìn thấy trong hư không, từng đảo lôi đình bùng lên. Trong chớp mắt, liền hóa thành một đảo lôi trì. Sau đó từ trong đó, một đảo còn như lôi đình tạo thành thân thể xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Tịch diệt lôi thương thoát ra, rơi vào trong tay người kia. Đây là một người đầu chọc đại hán. Mi tâm có lôi đình dấu ấm. Tay cầm tịch diệt lôi thương. Ánh mắt càng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng phẫn nộ cùng sát cơ. Âm thanh lối ra mở miệng, như là từng viên một bom. Không muốn quá nổ vang. Mơ ước bổn tộc thánh binh người. Giết không xá tịch diệt lôi thương nghe tên. Tựa hồ có tiếng gì đó truyền ra. Đại hán chọc đầu lập tức nhìn về phía trung niên thượng tiên. Hờ hứng nói. Là ngươi trung niên thượng tiên được kêu là một cách mộng. Mộng lớn nghe vậy, sắc mặt trắng bịch. Hồn thể đều không chắc chắn. Gấp bận biểu nói rằng. Tiền bối. Tiền bối bớt giận. Không phải ta. Căn bản không phải ta. Ta cũng không biết này tịch diệt lôi thương là làm sao đến. Dứt lời, trung niên thượng tiên đã không để ý tới Thanh Dương tiên đế. Ánh mắt phẫn hận, nhìn về phía ngây người như phóng Khương Thái Nhất. Lớn tiếng rít gào nói. Là ngươi, ngươi cái thứ hỗn chứng. Ngươi liền tiền bối thánh binh cũng dám trộm. Ngươi gan to bằng trời. Khương Thái Nhất một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Trong lòng oan ức có thể tưởng tượng được. Ma chứng a, lời này nói. Ta rất sao đều vì chính mình mặt đỏ a, ta đi trộm ta rất sao trộm sao. Đại hán chọc đầu nhìn về phía Khương Thái Nhất. Ánh mắt tối tăm. Tịch diệt lôi thương bản thể ứng thiên kiếp triệu hoán mà đi. Thế nhưng sau khi trở lại nhưng thông báo bộ tộc tổn thất một cách phân thân. Phải biết, tịch diệt lôi thương bản thân là chân thần khí, lại vì thiên đạo cảm hóa mà sản sinh linh hồn. Dù cho chỉ là phân thân, cũng không được then chốt là. Bản tôn căn bản không cảm ứng được phân thân. Điều này làm cho đại hán chọc đầu vị trí bộ tộc nhất thời phẫn nộ. Lại là sợ hãi. Vì lẽ đó, đại hán chọc đầu lần này hạ giới, một cách là vì đón về tịch diệt lôi thương, một cách khác chính là điều tra rõ ràng chân tướng. Tiền bối, ta lấy huyết chú xin thề. Không phải ta, thật không phải ta. Trung niên tiến lên nhìn thấy đại hán chọc đầu không lên tiếng, trong lòng càng thêm bất an. Thề xin thề nói xong, còn nhìn chằm chằm Khương Thái Nhất, rít gào nói. Ngươi còn chờ cái gì, còn không mau thành thật khai báo. Khương Thái Nhất cả người đều muốn vỡ. Nghe vậy, nhanh chóng chỉ tay Vương Bảo, lớn tiếng nói. Thượng tiên, tiền bối. Tịch Diệt Lôi Thương là người này từ thiên kiếp bên trong chiếm được từng đạo ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Xa xa. Chiến thần lão tổ tuy rằng bị sự tiến triển của tình hình khiến cho đầu óc tỉnh tỉnh, nhưng nhìn đến Vương Bảo vẫn là khí vô cùng. Mà thiết huyết chiến thần không nói một lời, tự động coi chính mình là làm không khí. So với đại hán chọc đầu, chính hắn một chiến thần căn bản không coi là cái gì. Hắn có tự mình biết mình. Vì lẽ đó, bày ra chính tâm thái sau khi, hiếu kỳ nhìn về phía Vương Bảo, hít một hơi thật sâu. Vương Bảo đột nhiên quay về phía trên đại hán chọc đầu chắp tay, cực kỳ đau xót, lại lộ ra giãy giụa, phẫn nộ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó mới thở dài nói, không sai, là ta, đều là ta làm ra. Tiền bối muốn giết muốn phạt, ngài tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng còn xin tiền bối không muốn liên lụy những người khác.